Chương 97. Những con ong chăm chỉ. Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, ngồi lì trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân của Châu San mệt mỏi rã rời. Bước xuống máy bay mà người cô như là muốn ngã xuống, chỉ ước có cái giường cho cô nằm ngủ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Ngược lại với cô thì Hoàng lại sảng khoái bước xuống máy bay với một tâm trạng đầy hưng phấn, hai tay dang rộng ra như muốn ôm cả đất trời mà hét: "Wow, về Việt Nam là tuyệt vời nhất!" Nếu lúc này Châu San không mệt thì chắc giữa cô và anh thế nào cũng có chiến tranh. Nhìn anh hét đến nỗi cô muốn bịt miệng anh lại ngay. Ở Pháp làm gì đến nỗi mà về Việt Nam anh lại lên cơn nặng như thế này nhỉ? "Thôi nào, mệt quá." Nghĩ một lúc cô lên tiếng, nặng nhọc bước ra ghế ngồi chờ, Hoàng cũng ra ngồi cùng. Nghĩ một lúc đã mệt hơn hẳn, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên, bản nhạc cũ khiến cho Châu San vui tai đến chết đi được. Đã là bài Fiction. "Anh cũng hâm mộ nhóm Bét hả? Giờ tôi mới thấy đệm đáng yêu nhất của anh đấy." Châu San nhẹ nhõm cười. "Bét nào? Anh không biết gì hết. Thì nhóm nhạc làm chuông, nhạc chuông của anh đó." Châu San vẫn tiếp tục cười, cô nàng khá nghiện sáo chàng trai này. "Hay thì lấy làm nhạc chuông thôi, hâm mộ cái gì? Tôi phải đi hâm mộ cái nhóm vớ vẩn ấy à? Họ không thích tôi thì thôi đi." Hoàng ngạo mạn nói. Anh và Khánh Anh y hệt nhau, không bao giờ đi hâm mộ người khác, hâm mộ chính bản thân mình còn chưa xong. Có quá kiêu hãnh không? Chắc không, vì đó là sự thật mà. "Vớ vẩn cái gì? Nói lại xem, ở bà của tôi mà anh dám nói là vớ vẩn á?" Châu San tức tối nói, mặt hầm hầm đầy sát khí. "Chả vớ vẩn thì là gì? Không thích thì tôi lấy nhạc chuông khác." Vừa nói Hoàng vừa bỏ điện thoại ra, cài lại nhạc chuông, lấy nhạc chuông iPhone rồi cất điện thoại đi trong bực tức. Anh không hiểu vì sao mình lại bực tức như vậy, vì cô quan tâm đến một nhóm nhạc hay sao? Ôi thật là hoang đường mà. Nhìn thái độ ấy của anh, cô cũng khá hiểu. Trêu thôi mà tức thế, chắc lần sau cô cũng chẳng muốn ho he gì. Hừ, Châu San hừ lạnh rồi quay mặt về hướng khác, mồm thì cứ lẩm bẩm không ngớt. "Không phải nói xấu." Hoàng linh cảm thấy Châu San đang nói xấu mình, nên là lên giọng, rồi vô thức nắm lấy tay của cô, kéo cô đứng dậy. "Lần sau, đừng nhắc ở bà của cô trước mặt tôi. Thích thì về nước mà thể hiện, còn bây giờ xe đến rồi, ra ngoài thôi." Bàn tay nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, lòng của cô bỗng rực lên một cảm giác khó tả, hạnh phúc và sung sướng. Tim khẽ đạp lệch nhịp, im lặng để anh nắm lấy đến khi có người lên tiếng. "Ủa à, hạnh phúc ghê nhỉ, giới thiệu cái nào?" Nam vừa đi đến đã nhanh nhậu nói, tiếng cười của mình vang lên. "Nắm tay kìa, ôi cứ bị gà tô ấy." Mình trêu trọc. Hai má của Châu San thì nóng bừng vì ngượng, vội vàng rút khỏi tay của Hoàng. Hoàng cười lớn. "Con nhỏ này người Trung Quốc mới đến Việt Nam lần đầu, phải dắt cô ta như là dắt trẻ cho đỡ bị lạc ấy mà." Nghe Hoàng nói, tức lắm nhưng mà cô vẫn phải giữ im lặng. "Gì mà mới đến, cô đến vài lần rồi đấy nhé, chẳng qua anh chưa từng biết thôi." "Tính sổ sao, tại ở đây có hai anh đẹp trai, cao to, trông mà ngưỡng mộ." "Thế có hiểu tiếng Việt không đây?" Mình nghiêng đầu hỏi, cả Nam và Minh trong đầu đều hiện lên suy nghĩ giống nhau. "Trông xinh thế nhỉ, mình mà chưa có ai thì em này chắc chết rồi." "Mà sao gì, gì mà chẳng hiểu." Hoàng nói đểu, lần này Châu San thật không nhìn nữa, cười như không, xong rồi phán một câu. "Anh bị bệnh hâm mà, như thằng dở người ấy, tôi mà là ma só thì anh là ma mọi à?" "Ồ, vui ra phết." "Chào em, anh tên là Minh, đẹp trai học giỏi, có xe đạp riêng." Minh cười nói, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô. Cô không ngần ngại, nắm lấy và bắt. Thay thế Nam cũng lên tiếng giới thiệu về bản thân. "Anh tên là Nam, học giỏi với đẹp trai hơn thằng Minh với thằng Hoàng là cái chắc. Ngoại trừ hai vẻ đẹp ấy ra, anh còn rất hiền. Em chơi với anh là chuẩn, đừng chơi với hai thằng này." "Hì, mấy anh vui tính thật đấy." Cô cười tươi và cũng giới thiệu về mình. "Em tên là Châu San, người Hoa. Em đang du học bên Pháp. Tại tuần tới em được nghỉ nên đến Việt Nam mình chơi. mong có anh giúp đỡ. Giúp đỡ gì em? Nam hỏi trêu. Cô ngượng ngùng gãi đầu. Giúp em vui, được không ạ? Thế thì được, tụi anh luôn luôn sẵn lòng. Mình cười lớn. Thôi nào, mệt quá, về ăn cơm đi, tao đói rồi. Hoàng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Minh và Nam thì cười xòe xòa, rồi cũng đi lái xe đưa hai người về. Em... để anh mang vali vào cho. Em ở tạm đây cùng với bọn anh nhé. Nam ra đề nghị. Tự nhiên ga lăng đột xuất, khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Thế có tiện không? Mà trai việc ga lăng quá à? Châu Sa nói rồi quát mắt nhìn Điểu Hoàng. Hoàng nhìn lại và biểu môi. Thấy tiếng nói bên ngoài, biết là bọn Nam đã về, Tuyết ra xem sao. Đặt vào mắt của cô là một người con gái lạ, nhưng cũng không lạ lắm vì đã được nghe Hoàng kể qua điện thoại và Khánh Anh nói. Chào bạn. Châu San cúi đầu cung kính chào Tuyết. Nhìn Tuyết quá xinh đẹp, Châu San có phần ngưỡng mộ. Em phải gọi bà này là chị, trông bà già thế này cơ mà. Nam nhăn nhở chỉ vào Tuyết. Em bằng tuổi Thiên Anh thì kém chị một tuổi. Tuyết nói với cái giọng lạnh theo bản chất, không quên lườm Nam một phát chảy thui. Tuyết quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, nhìn cô bé có phần ngượng ngùng, cô lại lên tiếng. Ngượng sao? Nếu em là bạn của Hoàng thì cứ coi mọi người là bạn hết đi, giờ mọi người vào ăn thôi, tôi nói xong rồi. Cái giọng lạnh lạnh vang lên, không vui vẻ như mọi ngày, phải chăng có thêm một người mới làm Tuyết không được thoải mái. Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của Châu San, cô có cảm giác gì đó không giống như cô gặp Thiên Anh lần đầu. Em ấy rất là vô tư hồn nhiên, thế cô mới có cảm tình nặng như vậy chứ. Khoan! Nam hét lên khi mọi người chuẩn bị vào trong. Sao? Tuyết nhíu mày nhìn anh với đôi mắt long lanh toàn là băng đạn. À thôi, không có gì đâu. Nam cười hì hì gãi đầu như là một thằng ngố. Mọi người nhìn anh với đôi mắt cười không ra cười. Anh định nói, Tuyết mà nấu ăn á, chắc là có độc. Mọi người kéo lại canh nhà vệ sinh cả ngày. Đường định nói thì đôi mắt ngọt ngào ấy nhìn anh, làm cho anh sợ run bần bật, đành câm nín vậy. Tất cả mọi người vào bàn ăn, lúc bây giờ Hoàng mới nhận ra thiếu Khánh Anh. Khánh Anh đâu? Mất tích từ ngày hôm qua đến bây giờ rồi. Không chỉ thiếu Khánh Anh mà còn thiếu cả Jun. Khánh Anh đi thì Jun cũng đi mất. Nhỏ tự nhủ với bản thân, Khánh Anh không có ở nhà thì cô cũng nên ra ngoài cho khuây, chứ ở nhà thưởng thức cái mặt lạnh của Tuyết cũng chán. Sợ thổi ánh nắng lên cao, phía cuối con đường những chiếc lá vàng trên đường dần dần bị gió cuốn vào trong đồng cỏ. Đi lên một đoạn nữa, đồi xanh trải dài như bất tận. Khẽ mấp máy môi, Thiên Anh mỉm cười nói, tôi đến với cậu đây. Cầm giỏ hoa quả và nén nhang trên tay, Thiên Anh chậm chậm bước lên trên đỉnh đồi, đầu đó có tiếng gọi. Em! Không biết có phải gọi mình hay không, nhưng cô vẫn quay lại, nơi phát ra giọng nói ấy. Một chàng trai đẹp trai vô cùng, nhìn cô mỉm cười, vẫy vẫy tay khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Cô không thể tin, có một ngày, anh lại vui vẻ như thế kia với cô, không chút giả tạo. Cái kỷ niệm ngày xưa đó, phải chăng như ùa về? Là anh. Cô mỉm cười đáp lại, vì sao anh lại ở đây, không phải anh đi theo cô đấy chứ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không hỏi anh xem sao. Anh có thể đi cùng em không? Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến, giọng nói cách đây rất lâu rồi mà cô không được nghe, cái giọng ấm áp kỳ lạ. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu thay cho lời đồng ý. Cô đứng bên trên đợi anh. Anh leo lên, giảm chân lên những viên đá nhấp nhô. Đến cạnh cô, anh nở một nụ cười vui vẻ. Em thăm cậu ta à? Anh nhìn cô đầy xao xuyến, cảm thấy lỗi lầm của mình không hề nhỏ. Tự dưng anh muốn xin lỗi cô, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô lặng lẽ gật đầu, đôi mắt trùng xuống đến cạnh mộ của Phong. Những chiếc lá rơi vướng trên mộ đều được cô gạt bỏ xuống hết. Thay hương khói cho cậu, nhìn vào với ảnh của cậu, nụ cười cậu phảng phất làm cho cô buồn. Buồn lắm, cũng đã lâu cô chưa đến đây, cậu vẫn ở yên đấy, nở nụ cười chờ cô đến. không biết cậu có giận cô nữa hay không. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô khiến anh ái ngại, có vẻ cái tên Triệu Ninh Phong khắc trên bia mộ kia cũng đã khắc sâu trong tim của cô. Nghĩ thế anh liền lên tiếng. Cho anh xin lỗi. Giọng nói đầy hối lỗi vang lên. Cô xoay người lại nhìn anh. Vì cái gì chứ? Cô cười như không, điềm đạm nói. Vì tất cả. Đôi mắt của anh nhìn xa xăm, có vẻ đang rất là mệt mỏi. Anh tựa lưng vào gốc cây, trầm giọng nói. Tất cả. Cô cười, nhắc lại lời anh, đôi môi khẽ mấp máy. Đúng, tất cả những chuyện anh đã gây ra cho em và cả cậu ta. Anh đang hối hận đó sao? Ừ, cậu ta đã mất, thật đáng tiếc, và anh cũng thật đáng chết. Anh gật đầu nhìn cô, giọng nói như là đang trách móc chính bản thân của mình. Thái độ của cô khiến anh khó hiểu, và cô cũng thấy khó hiểu. Tại sao khi anh hối lỗi cô lại không vui, thậm chí còn phiền lòng? Hình như anh đã trở lại với chính anh của ngày xưa, một người từng ngang qua cuộc đời của cô. Nhưng mà... cậu ta hay từ anh nói ra làm cho cô đau đớn. Nụ cười của cậu ấy vẫn kia mà cậu ấy đã xa, rất xa rồi. Anh nhắc cô làm cho cô nhớ, nhớ đến phát khóc, nhớ Phong và cả cái vụ tai nạn đó. Ai? Là ai? Ai đã gây ra cái chết cho cậu ấy chứ? Chính là anh. Bây giờ anh nói những thứ này, giải quyết được vấn đề sao? Cậu ấy đi rồi. Là mãi mãi. Tim người có bốn ngăn, thấy mà cô đã có hai vết sẹo trong tim. Mãi mãi chẳng lành. Cũng không khó hiểu cho lắm đâu. Một vết là vì anh đã bỏ cô đi năm ấy. Và một vết là Phong, cậu cũng bỏ cô đi mãi mãi. Nhưng cả hai vết thương ấy đều do bàn tay của anh gây lên. Vương Khang, anh thật tội, thật đáng trách. Chắc là em trách anh lắm phải không? Nếu anh nói anh đã thay đổi, em có tin không? Anh thấp giọng, khuôn mặt hiền hòa nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt lòng lành như là thủy tinh. Chắc anh đùa, khóe môi của cô hơi nhếch lên. Nói vậy thôi, nhưng cô cũng có phần tin anh. Cô là thế, rất hay tin người. Vậy là em không tin anh rồi. Anh cười nhạt nhẽo, khẽ đưa tay chạm trán mình như là một thói quen. Không gian xung quanh như là lắng lại, nghe câu chuyện của hai người. Phía bên dưới ngọn đồi, dòng người qua lại tấp nập, đông đúc, mà ở đây có hai con người ngồi cạnh nhau, trầm ngâm nhìn nhau, nhưng đâu đó sự đơn độc lại tăng lên rất nhiều. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống đầu gối, mắt ngước lên nhìn nụ cười trong di ảnh kia. Nhìn cô như vậy, anh thấy đau lòng biết bao. Anh có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Chắc cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người như anh. Nhìn cô kìa, ánh mắt ấy sao mà đau đớn đến thế. Không phải là em không tin, là em không biết anh thay đổi như thế nào. Hay là... Cuối cùng cô cũng lên tiếng, câu nói lấp lửng khiến sự tò mò của anh tăng lên. Hay là gì? Chắc anh cũng tự đoán được mà. Nhưng anh không đoán được. Vậy thôi, coi như em chưa nói gì. Cô nói giọng lạnh, nụ cười vừa hé thì ngay lập tức cô đã thu lại. Tiếng nhạc chuông khe khẽ vang lên rồi to dần, nhìn qua tên hiển thị rồi cô bắt máy. Em đang ở đâu? Đến biệt thự Khánh Anh đi, nó sẽ ra chuyện lớn rồi. Giọng của Tuyết hấp tấp ở đầu dây bên kia, không cần nói cô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Tuyết lớn đến nhường nào. Cảm giác đau nhói bất giác xuyên qua tim cô, cô chỉ kịp phân già rồi nhanh chóng đứng dậy. Em xin lỗi, em có việc. Nói với Vương Khang xong, cô cũng xoay người nhìn Phong lần cuối và nói. Khi khác em lại đến. Bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh qua ngọn đồi. Nhìn cô quay lưng đi thẳng, anh lại nhớ đến ngày xưa. Mình cũng thế, cũng quay lưng đi, mặc cho nước mắt cô rơi. Đừng nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa Khang ơi, chuyện đã qua rồi, đừng vẫy móc lên làm gì, chẳng vui đâu. Mày hãy ngồi yên đấy, và cầu nguyện em ấy sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Vượt qua con đường vắng vẻ hiu quạnh, cô bắt taxi về, nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, cô thấy gương mặt mình căng thẳng biết nhường nào, cô thấy mình lo lắng quá mức có thể rồi. Hãy thay việc lo lắng bằng việc bình tĩnh đi, nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiếng ai đó vang lên trong đầu như là nhắc nhở, là tiếng của mẹ, hình ảnh của mẹ hiện lên rồi biến mất, nhanh như là chưa từng đến. Biệt thự của Khánh Anh đã hiện lên trước mắt. Chạy vào bên trong, không thấy ai ở phòng khách, cô đoán chắc mọi người đang trên phòng của Khánh Anh. Cô liền chạy lên đó, cửa cũng đã mở sẵn, cô đi vào trong. Mọi người đang bình thường lập tức trương ngay khuôn mặt lo lắng khi Thiên Anh xuất hiện. Tuyết và Nam kéo nhau ra đằng sau, Minh, Vi, Hoàng và Châu Sanh cũng nhích sang một bên nhường đường cho Thiên Anh vào. Trước mặt cô là một thân xác dính đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng giờ thành màu đỏ hoa. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai vốn có giờ đã bị che đi bởi những vệt máu dài vẫn còn đang chảy xuống nệm. Mắt của anh thì vẫn nhắm nghiền, tư thế nằm rất là mệt mỏi. Trong phút giây ấy, không biết làm gì ngoài việc oà khóc. Cô oà khóc như thế giới chỉ có một mình, nhào tới lay lay người của anh. Anh Khánh, anh bị làm sao thế này? Chị Tuyết, anh ấy bị làm sao thế? Khánh Anh mất rồi. Nam lên tiếng, cả lũ trợn mắt nhìn anh. Anh liền che miệng cười hì hì, xấu Thiên Anh. Chỉ có mỗi Thiên Anh là không nhìn thấy nụ cười ấy. Cô như chết lặng khi nghe hai từ cuối. Chuyện gì đây? Khánh Anh làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Tuyết đến gần Nam hơn một chút, cẩu vào áo của anh. Mày điên à? Sao lại nói thế? Tuyết nghiến răng nói nhỏ. Tao nhầm. Nam cười cười gãi đầu. Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại nằm đây? Các chị nói cho em nghe đi. Không thể nào. Thiên Anh khóc nức nở, khóc không ngừng nghỉ, vừa nói vừa khóc, khiến cho cảnh tượng bi thương đến đáng sợ. Đã phi theo lao thì phải đâm theo lao thôi. Nam chém gió tiếp. Tại tất cả tại em đó, em hiểu lầm nó, nên là nó mới thành ra như vậy đấy. Nó yêu em, chỉ một mình em thôi, chỉ muốn cưới em thôi mà. Giọng bi thương đến kinh ngạc của anh nói không chớp mắt, mà gương mặt thì biểu cảm buồn bã đến y như thật, khiến cho mọi người nhìn anh đến thán phục. Chả được tích sự gì ngoài cái sự chém gió của anh. Tuyết lẩm bẩm. Không, không, em không hiểu lầm mà, em tin anh ấy. Thiên Anh cứ khóc, hai mắt thì sưng tấy lên, lại là người của Khánh Anh. Mà tại sao mọi người không đưa anh ấy đến bệnh viện đi, tại sao lại ở đây chứ? À thì, Nam chưa nói dứt câu thì bàn tay của anh khẽ động đậy, người anh thì khẽ nhúc nhích, đôi mắt thì khẽ mở ra. Anh nhận ra cái thứ dịch lỏng khủng khiếp đã lộng hành trên thân thể của anh. Mùi tanh của máu nồng nặc khiến anh phải hét lên. Cái quái gì thế này? Sức hét còng phá khiến cho mọi người bịt hết tai lại, còn cả lũ nam thì chuồn hết ra ngoài. Đoán được đây là trò của tội nam, Khánh Anh hét lên. Ở yên phòng khách, tao xuống mà thiếu một ai thì đừng trách Hạo Khánh Anh này vô tình với bạn bè. Anh đứng dậy bước ra khỏi giường, thấy Thiên Anh, anh lạnh lùng nhìn cô rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Thiên Anh ngẩng mặt ra, phát hiện mình đã bị ăn thịt lừa, quả là không ngon. Cô hậm hực đi xuống nhà, nơi những thánh đang ngồi bàn mưu tính kế với nhau. Sao mọi người lừa em chứ? Thiên Anh từng tức nói. Quá đáng, thật là quá đáng mà. Muốn em với Khánh Anh làm lành lại với nhau thôi mà, cho tụi anh xin lỗi nha. Mình cười cười, mặt cuốn con nhìn Thiên Anh. Cả bọn cười xòe xòa. Cả bạn nữa, cũng lừa tớ luôn à? Thiên Anh ấm ức nhìn Châu Sanh. Tớ không có cố ý mà. Mọi người tính đền em cái gì đây? Thiên Anh cười ra điều kiện. Đi chơi nha. Hoàng hét lời sung sướng, cả lũ vỗ tay hưởng ứng theo. Dạ, không. Nếu vậy thì cả tụi anh cũng được sướng à? Đền em đi thì để một mình em sướng thôi chứ. Thiên Anh biểu môi từ chối, cả lỗ bưng khuôn mặt yếu xìu ra nhìn Thiên Anh. Vậy em muốn cái gì nào? Nam, Tuyết và Minh đồng thanh. Em muốn tất cả mọi người ở đây phải nói. Hôm nay tôi bị điên, không kiểm soát được bản thân, nên đã lừa gạt Thiên Anh một phố. Tôi hứa sẽ uống thuốc chữa điên đều đặn, để sau này không mắc phải sai lầm như ngày hôm nay nữa. Nếu tái phạm, thì tùy Thiên Anh chém hoặc giết. Thiên Anh cười sang tà, rồi nói tiếp trước khi lũ kia phản bác. Mọi người nói đi, để em quay video lại làm bằng chứng cho sau này. Cái gì? Không thể nào, đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể chịu nhục được? Cô nương, hãy xem xét lại đi mà. Mình phản bác đầu tiên. Ai bảo mọi người lừa em chứ? Em không biết đâu. Thiên Anh vờ giỏi, chán nản uống hết cốc nước. Thôi nào, chịu đi. Nam cười, chính anh là tội nặng nhất mà. Tí nữa có người giữ anh nữa rồi. Ôi nghĩ vậy thôi mà Nam đã lạnh cả người. Bao giờ mới là Thiên Anh, tí nữa là Khánh Anh. Chết chắc. Thiên Anh bật camera sẵn sàng quay video. Từng người nói một mà Thiên Anh không nhịn được cười. Quay sau mới phá lên cười. Mọi người nhớ đã nói gì đây? Thiên Anh nhắc lại, không quên tặng mọi người nụ cười đắc thắng. Nhớ rồi. Cả lũ ở oải đồng thanh. Một lúc sau. À, không phải. Phải là một tiếng sau. Sau khi video đã được lưu vào và cất giữ cẩn thận, trên cầu thang bước xuống là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt và mái tóc vẫn dính nước. Anh quàng chiếc khăn tắm màu trắng ngang cổ, vừa xuống vừa lau tóc. Anh bỏ một chiếc quần sọc ngắn, caro và chiếc áo ba lỗ rộng, khác hẳn với phong cách của anh thường ngày. Trông anh thật là đáng yêu quá đi. Tử thần đã xuất hiện, cả lũ chờ ngài xuống âm phủ. Hoàng nói nhỏ. Khánh Anh bước gần đến chỗ mọi người ngồi. Đầu tiên là anh nở nụ cười nửa miệng, đầy độc đoán. Ánh mắt cười cười, nhưng ẩn chứa bên trong bao nhiêu sự ấm ức, muốn vỡ tan ra. Cả lũ nhìn anh cười cười, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Nam là người cười to nhất và cũng là người bị anh tia đầu tiên. Lý Nhất Nam. Anh khẽ rít tên của Nam lên, nghe mà lạnh xương sống. Ôi, bạn tốt, bạn muốn gì ở tớ đây? Nam chớp chớp mắt đầy đáng yêu. Tớ muốn bạn kể hết mọi chuyện vừa nãy cho tớ nghe. Ánh mắt của Khánh Anh đáng sợ nhìn Nam. Xương hồ tớ bạn nghe thật xá tạo và buồn cười. Buồn cười quá đi. Thì... Nam vặn vẹo, cuối cùng là cũng kể hết mọi chuyện. Cả lỗ nhìn anh, chỉ chờ phản ứng của anh khi nghe Nam nói. Cái gì? Máu lợn? Mẹ người dám bôi máu lợn lên người tôi à? Quả này chết chắc rồi. Khánh Anh gầm gừ nói tiếp. Nghe vậy Thiên Anh cũng khá là ngạc nhiên, cười không ra cười. Ơ, em vô tội. Vi và Châu San đồng thanh. Tao cũng vô tội à? Tuyết Minh Hoàng sơ tai đồng thanh. Tao cũng thế. Nam nói. Chắc tao có tội thôi nhỉ? Khánh Anh lờ mắt. Có biết anh phải tắm hơn một tiếng không hả? Trời ơi, thì ra là máu lợn. Thảo nào, kinh đến thế. Ừ đây, mỗi mày có lỗi thôi. Ai bảo mày sai làm chi? Nam nhảy mỏ vào. Tí nữa thì bị Khánh Anh phan cả bột ấm chán vô mồm. Mày thích láo à? Bây giờ thế này, tao không tính sổ chi cả. Khánh Anh nói đến đây cả lộ thở vào nhẹ nhõm, mà không biết vì sao còn có một câu dài ngoằng nữa. Tao không tính sổ chi. Ngoài Vi và Châu San, lên phòng của anh dọn. Dọn sạch. Dọn cho bằng sạch thì thôi. Chăn gói phải thay loại mới. Con mùi thì đừng trách. Dọn xong thì dọn hết các phòng khác trong biệt thự luôn. Hoàng quét hết lá với nhổ cỏ ngoài khuôn viên. Có con sâu nào thì bắt cho bằng hết. Tuyết đi thay nước ở bể bơi. Thay cả bốn bể. Ngồi bơm, không được dùng máy. Mình tập làm siêu nhân đi. Trèo qua trèo vào 100 lần ngoài cổng. Còn Nam, anh nhìn Nam cười, Nam cũng nhìn anh cười. Nam, tớ phiền bạn đi thông tác hết các nhà vệ sinh trong biệt thự này. Đầu tiên, Nam hãy chống đẩy 100 cái, lấy tinh thần đi hả? Nói một lèo, Khánh Anh cười đầy mãn nguyện. Cái gì? Cả lũ hét lên ngoài trừ Thiên Anh ngồi cười như điên. Không nhắc lại, Khánh Anh lạnh nhạt nói, trong lòng thầm cười không khác gì Thiên Anh. Mày nghĩ sao cho đại ca như tao đi thông tắc bể phốt hả? Nam chu mỏ lên cãi, phản đối kịch liệt. Nghĩ gì, bảo tao làm siêu nhân. Mình cũng lên tiếng phản đối. Tao không bơm đâu, Tuyết không can tâm. Mày nhìn mặt tao sáng lạng này mà phải đi quét lá với nhổ cỏ à? Ôi, đã thế còn đi bắt sâu nữa chứ. Hoàng căm phẫn. Gì chứ, anh sợ sâu lắm nha. Biệt thự này nhiều phòng lắm. Em với Châu San làm đến bao giờ mới xong đây? Vi cào nhào. Tất cả lên tiếng phản đối, nhất định phải phản đối. Nhưng mà nói đi phải nói lại, còn người máu lạnh như Khánh Anh thì vô ích. Anh đã nói thì phải làm, không nịnh được anh, cả lỗ quay sang Thiên Anh với ánh mắt cầu cứu. Cậu cái gì? Khánh Anh lườm cả lỗ, rồi xoay đầu nhìn Thiên Anh. Em cũng là người bị lừa, đừng có mà nghe chúng nó nịnh chứ. Tất nhiên rồi, Thiên Anh nói làm cho cả lỗ kia gần như ngã chết. Vậy tốt, tao với Thiên Anh sẽ đi kiểm tra, mau đi làm đi. Khánh Anh nói to rồi rụt rã. Đây, cả lộ yếu xìu chạy đi làm công việc của mình. Tất cả đều bận bịu, còn riêng cái cặp song anh ngồi mát ăn bát vàng, điều hòa bật, quạt chạy thích, còn thêm cái tivi ầm ĩ, đóng đồ ăn hấp dẫn trên bàn, kèm theo tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người, làm cho cả lộ kia gà tô gần chết. Nam chống đẩy trước sự chứng kiến của song anh, mệt nhưng mà phải cố. Nếu như dừng lại một phát hoặc là ngã là phải chống lại từ đầu. Trong lòng không thầm than trách phận, vừa chống đẩy vừa nghĩ đến việc thông tắc, anh chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quát đi cho rồi. Bên ngoài trời nắng chang chang, Tuyết đi từng bể bơi tháo nước ra rồi lại ngồi canh bơm nước, không khác gì cái đứa vô công rõ nghề. Tháo ra là bơm vào, đã thế không được bơm bằng máy nên rất lâu. Cái vò thì bé tí, nóng bằng chết nhưng vẫn phải cố chịu. Lúc này cô chỉ muốn nhảy ầm xuống bể bơi ắt thôi. Ngoài khuôn viên, tiếng hoàng kêu lên lạnh lót như là chim hót. Mọi khi ngoài này làm gì có sâu, mà từ khi Tuyết bày đặt trồng rau một góc nên bây giờ mới nhiều sâu như vậy. Mỗi lần nhìn thấy một em sâu xinh là Hoàng đã hét toáng lên như là bắt được vàng. Rơi vào cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này thật là đau lòng quá đi. Trời nóng lắm, nhưng vì bảo vệ mình và bàn tay của Hoàng đã trang bị mình thành người ngoài hành tinh, mũ bảo hiểm lẫn với áo mưa kính mít, đã thế còn đi găng tay với ủng, một tay cầm chổi, một tay vén lá tìm sâu, tránh sâu có ác thế không cha? Ngốc thật, lại còn vén lá tìm sâu để bắt nữa chứ. Khánh Anh có điên đâu mà đi từng lá tìm xem có con sâu nào không chứ. Đúng là sợ quá, mất khôn mà. Vừa chăm chỉ bao sâu vừa nghĩ đến cỏ mọc tùm lum khiến anh phát hoảng. Nói là tùm lum, thế nhưng cỏ mọc ít lắm, vì mọi người trong nhà có ý thức thuê nhân viên trong vườn 3 lần trên một tuần rồi. Đời lắm thằng ác. Mình lầu bầu, vừa treo vừa cảm thán. Ở phía dưới, Khánh Anh đã thuê vệ sĩ canh chừng và đếm số lần mình trèo rồi. Mình nghĩ thật độc ác à. Này, coi như tôi trèo đủ 100 lần rồi đấy nhé. Giờ thì tôi đi nghỉ đây, mình nói với cái tên vệ sĩ. Dạ không được, cậu chủ lệnh phải đủ 100 lần mới thôi. Tên vệ sĩ đanh thép nói, coi lời của Khánh Anh rất quan trọng, bắt buộc phải thực hiện đúng. Nhưng An Giang chục lần, có biết đâu, mình cáo. Mỏi lắm rồi, cái cổng thì cao 3 mét, đã thế còn khó trèo. Bắt anh trèo lên trèo xuống 100 lần, khác nào bắt anh trèo đến âm phủ luôn. Không được, thiếu gia đã có lệnh à. Tên vệ sĩ vẫn cứng rắn nói, mặc cho mình nói thế nào cũng không được. Này, tên kia, ta cũng là thiếu gia của mi đó. Mình chỉ tay thẳng vào mặt của tên vệ sĩ, bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại reo lên, là Khánh Anh gọi. Mình đẹp trai à, đừng bắt nạt vệ sĩ như thế, tớ cũng đếm được cầu trèo bao nhiêu lần đấy, liệu mà trèo hẳn hoi vào. Nói xong Khánh Anh dập máy luôn. Mình nghe mà tức anh ách, không làm gì được, lại trèo tiếp, vừa trèo vừa lẩm bẩm không ngừng. Tao mà biết thằng nào thiết kế cái cổng cao như thế này thì đừng trách tao. Về phần Vi và Châu Sanh, dọn dẹp xong phòng của Khánh Anh cũng đủ để hai cô lăn ra đất than mệt. Bộ ly cao cấp bày trên bàn trà của Khánh Anh bị Vi làm cho ngã ngửa, tiếng loạn xoạn như là ai oán. Châu Sanh dọn dẹp nhiều cũng quá là quen, cô không lấy làm lạ. Nhưng đối với Vi thì cô chưa bao giờ lao động nhiều như ngày hôm nay. Dọn xong rồi, hai người lại dẫn nhau đi mua chăn ga gói đệm mới để thay vào chỗ bị máu làm bẩn. Châu Sàn đi lái xe, còn Vi thì ra cổng trước. Nhìn thấy cảnh Minh đang ngã ngổn trên đỉnh cổng mà Vi không thể nào nhìn được mà cười phá lên, cười nắc nẻ. Cười cái gì? Hay lắm mà. Minh đau lòng nói. Hay lắm chứ, phổ tay. Vì vỗ tài rồi không còn biết mình đang trèo trên cổng mà mở cổng ra, làm tí nữa là anh ngã lồm cổ xuống đất. Cũng lúc đó Châu San lái xe đến, cổng mở to hơn, Lâm Minh được đung đưa miễn phí trên cao đến run cả người. Chúng mày về đây, ông giết hết. Mình nói vọng theo. Một tiếng sau, trời phơi nắng, mồ hôi ai cũng túa ra như mưa. Hoàng đã tháo cái bộ đồ bảo hiểm của mình ra khỏi người và bắt đầu đi quét lá. Trông anh không khác gì là lao công. Bây giờ, tuy còn chưa bơm đầy một bể bơi nước, bực quá, cô gọi điện cho người mua những 100 cái bơm loại to đến để cô dùng cho đã. Chứ một cái khánh anh giao không ăn thua gì. Xả mà mình nghĩ ra cách này, có phải là bơm xong rồi hay không? Tuy nghĩ, trời đất ơi, Hảo Khánh Anh, mày giết tao đi còn hơn. Nam hét ầm lên, qua 10 lớp khẩu trang mà giọng của anh vẫn vang được xuống tận phòng khách. Khánh Anh ngồi cười nắc nẻ. Khổ thân anh Nam, Thiện Anh chẹp chẹp lưỡi. Nó còn bề cả chuyện anh chết nữa đấy, thằng này tội nặng nhất, Khánh Anh nói. Thôi, anh tha cho họ đi. Kệ đi, phải công nhận mấy con ông này chăm chỉ thật đấy. Khánh Anh cười. Ấy, hành hạ lũ này thật là thoải mái. Các bạn cứ thất lễ nhiều vào, tớ càng sướng. Khánh Anh nghĩ. Vừa lên mạng, tra các thông tắc, Nam vừa ngồi ủ rũ trong nhà vệ sinh. Đeo 10 cái khẩu trang, khiến cho anh chết ngạt. Ôi, cái thời oanh liệt nay còn đâu? Đến tối, tưởng chừng hình phạt chiều nay làm cho cả bọn kia mệt rồi lăn ra ngủ hết, không ngờ đến bữa cơm lại đông đủ thật. Hờ, vừa nãy tao phải tắm chục lần mới hết được cái mùi bể phốt đấy. Nam dở khóc dở cười. Mày nghĩ sao, tao được tắm máu lợn? Khánh Anh trừng mắt nói. Chủ mày bằng tao sao được, giờ trẹo chân gãy tay rồi này. Mình làu bào. Thế thì gấp ít thôi. Ừ, bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, gấp ít sao được. Thiên Anh về mà hồi nãy vẫn chưa sang ăn nhỉ? Tuyết nói. Do Thiên Anh nói hộ nên 5 giờ chiều tất cả mọi hoạt động được dừng lại dù chưa xong. Tất cả nhìn Thiên Anh như là một vị cứu tinh. Châu San vừa ngồi vừa nghĩ. Không ngờ ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng hàng ngày trong ba, ông chủ lại đáng yêu khiến cho mọi người đến phát khóc như vậy. Ngoài cổng, cô đến đây làm gì? Xuân khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thiên Anh. Liên quan không? Thiên Anh nói và cười. Có đấy, vì tôi cũng sống ở đây. Thế à? Kệ chứ. Nói xong không thèm quan tâm để ý đến Xuân, Thiên Anh đẩy cửa bước vào. Xuân đứng phía sau mà tức anh ách, không làm gì được. Hay lắm. Xuân nhếch mép cười khẩy, rồi cũng đi vào. Nhỏ cố đi nhanh để đi cùng với Thiên Anh cho cô tức. Nhưng Thiên Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Cùng một lúc, hai người tên Thiên Anh cùng xuất hiện ở phòng ăn, khiến cho tất cả đều phải ngoái nhìn ngạc nhiên. Vừa vui vừa mừng vừa khó chịu. Vui mừng vì Thiên Anh đến, khó chịu vì Xuân về. Thiên em đến rồi, vào đây đi. Em ngồi đây này. Nam giơ tay lên nói và chỉ vào cái chỗ trống bên cạnh của Khánh Anh. Thiên Anh vui vẻ bước đến. Xuân cũng đến, nhưng hết chỗ cạnh của anh. Bàn hình vuông có 10 chỗ, thì vị trí như sau: Tuyết, Thiên Anh với Nam, Khánh Anh với Minh, Hoàng với Vi, Châu San, Trống, Trống. Tuyết và Hoàng cũng ngồi cạnh Khánh Anh, nên Xuân khó mà có thể yêu cầu họ đổi chỗ được. Nhỏ đành ngậm ngùi, ngồi xuống chỗ cạnh Châu San, đối diện với Tuyết. Dù rất là khó chịu với Xuân, nhưng ai cũng vui vẻ nói chuyện, coi như là Xuân không hề tồn tại. Ồ, đồng vui quá nhỉ, cho ta ngồi với được không? Ông Đường lên tiếng. Dạ, ok bác. Tuyết hằng hải nói. Con chào bác. Thiên Anh nhìn ông đầy e ngại. Cha. Xuân cười nhìn ông, ông xoa đầu nhỏ. Con chào bác. Châu San cười. Bạn mới à? Ông nhìn Châu San khẽ nói. Đố bác biết ai đấy? Mình nói. Chắc là bạn gái của Hoàng hả? Ông ngó trước ngó sau rồi đón. Chuẩn rồi. Cả lũ đồng thanh. Riêng Hoàng với Châu San thì ngơ mặt ra như ngố. Không thấy đối phương phản bác, trong lòng của cả hai dâng lên niềm vui khó tả. Thật sao? Thế này thì tớ phải gọi cậu là chị dâu à? Xưa nhìn Châu San cười nói. Mình không biết. Châu San ngượng cười. Thế bác đoán xem, giữa hai người này, ai là bạn gái con của bác? Nam lên tiếng chỉ vào hai người tên là Thiên Anh. Câu hỏi bất ngờ khá là khó đối với ông. Ông do dự nhìn Jun, rồi lại nhìn Thiên Anh, rồi nhìn cả nét mặt của Khánh Anh. Anh thì vẫn bình thản gấp thức ăn. Chắc là... Ông chưa nói dứt câu thì Jun nhảy bổ vào. Là con rồi, đúng không? Là cháu à? Ông nhìn vào Thiên Anh cười nói. Cô khá là bất ngờ khi ông lại đón mình. Cả lũ hét lên kêu đúng, quá đúng. Còn riêng Jun thì tức có thất vọng, lộ ra rõ cả mặt. Bác! Nhỏ đứng dậy nói. Lễ phép chút đi em ơi. Tuyết cười đểu, nhỏ tức, rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người được phen hạ dạ, bữa ăn trở nên ngon và thú vị hơn rất là nhiều. Khánh Anh nghe cha mình nói ra câu ấy, anh đã nhìn ông, ánh mắt khác thường ngày. Ông nhìn ánh mắt ấy, đoán được con trai của mình đã cười hạnh phúc. Ông cũng rất là hạnh phúc. Chương 98: Tình bạn hay tình yêu? Dù sao hôm nay cũng cảm ơn mọi người giúp tôi với Thiên Anh làm đành lại. Khánh Anh nắm tay của Thiên Anh, nở nụ cười ấm áp khẽ nói. Từ hai bàn tay đang lạnh, bỗng trở nên ấm lạ thường. Hạnh phúc là cái nắm tay như vậy sao? Vậy nên, Khánh Anh nói tiếp, cả lũ ồ ạt sai kiến. Vậy nên Khánh Anh sẽ khao chúng ta một bữa ăn thịnh soạn hả? Nam hí hửng. Hay là đi du lịch? Hoàng chớp chớp mắt. Cả hai. Tuyết tham lam nói. Không, Khánh Anh nhíu mày nói. Chịu thua cái lũ này toàn thích ăn với chơi. Chứ là cái gì? Vậy nên mọi người đi ngủ sớm đi. Khánh Anh cười nhạt nói. Sao còn nói ấy là cái ngã ngựa của từng người? Thế... không còn gì nói à? Nam bĩu môi nói thầm. Nghe được Nam nói vậy, Khánh Anh nhếch môi cười. Nam thích thông tắc hơn là ngủ sớm à? Câu nói hàm ý sự đe dọa của Khánh Anh làm cho Nam lạnh cả người, xua xua tay nói. Không không không, đi ngủ, đi ngủ. Khánh Anh nhìn Nam bật cười đầy thích thú. Hôm nay quả thật rất vui đối với anh. Thiên Anh với Vi anh đưa hai người về, Khánh Anh ra đề nghị. Cả hai gật đầu rồi ra xe. Anh định yêu cô ta đến khi nào? Dòng tin nhắn lặng lẽ được gửi đến số máy của Khánh Anh. Xuân nhếch mép cười đầy đau đớn. Khi nào cô ấy chết? Mãi một lúc sau Khánh Anh mới nhắn tin trả lời lại. Có ai biết không, nếu cô gái ấy chết thì lúc ấy anh cũng chẳng còn tồn tại. Đọc xong tin nhắn, nhỏ cười thầm, vừa đau khổ vừa vui mừng đan xen. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm cho Châu San bừng tỉnh khi đang suy nghĩ lung tung. Đã quá khuya rồi, còn ai gõ cửa được cơ chứ? Ai đây? Cô lên tiếng cảnh giác. Là tôi, Thiên Anh. Jun khẽ nói, khẽ nở một nụ cười nhạt. Thế vào đi, cửa không khóa mà, tưởng về rồi chứ. Cứ ngỡ là Thiên Anh kia, nên Châu San le te nói, cho đến khi nhìn thấy Jun cô mới gãi đầu nói. Là bạn à? Ừ, vẫn chưa ngủ à? Chị có rảnh không? Nói chuyện với em một lúc đi. Có chuyện gì sao? Mà đừng xưng hô chị em, tôi thấy kỳ kỳ sao ấy. Mình bằng tuổi nhau mà. Dù sao chị cũng là bạn gái của Hoàng, em là em gái của Hoàng, nên xưng hô như vậy trước thì có gì đâu kỳ. Nhỏ cười, nụ cười ẩn chứa đầy mưu mô. Khẽ nhìn Châu San và chẹp lưỡi thầm nghĩ. Cũng không tệ. Thật ra Châu San định nói, thật ra tôi không phải là bạn gái của Hoàng, nhưng bị Jun cướp lời. Chị quen Vĩnh Thiên Anh? Châu San không nói gì, chỉ gật đầu. Nửa đêm rồi mà muốn nói mấy cái chuyện này sao? Thật khó hiểu mà. Châu San thầm nghĩ, phần mắt cụp lại tỏ vẻ buồn ngủ. Tại sao quen? Gì đây? Jun lạnh giọng. Gì đây? Hỏi như cái kiểu đang điều tra vậy nè, có chuyện gì không nữa? À, thì tôi du học bên Pháp, gặp cô ấy. Chúng tôi rất thân, tôi cũng rất quý cô ấy. Châu San cười tươi. Quý sao? Xuân hờ hững cười lạnh, nhưng không để nụ cười ấy lọt vào tầm mắt của Châu San. Nhỏ khẽ hỏi. Nếu như Hoàng yêu cô ta, chị còn quý cô ta không? Từng lời từng chữ nhỏ phun ra khiến cho Châu San tỉnh ngủ luôn. Ánh mắt tròn xoe nhìn Dương đầy khó hiểu. Ý của bạn là sao? Châu San nhướng mày hỏi. Không gian lặng như tờ, tiếng của kim đồng hồ não nề thổi qua từng giây phút, giọng nói nhỏ đều đều vang lên. Cứ trả lời đi. Tôi không trả lời đâu. Châu San mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu nhưng không muốn hỏi nhiều. Chiều mai rảnh chứ? Đến địa chỉ này gặp em nhé. Nếu chị không đến, chị sẽ không hiểu rõ về anh Hoàng đâu. Xuân khẽ cười, đặt tay lên Châu San tờ giấy nhỏ, ghi địa chỉ quán cà phê rồi bước ra ngoài. Khẽ đưa tờ giấy lên quan sát, Châu San nằm xuống giường, không ngừng nghĩ ngợi về Hoàng và hai người con gái mang tên là Thiên Anh ấy. Câu hỏi của Xuân cứ văng vẳng bên tai cô. Nếu Hoàng yêu cô ta, làm cho tâm trí của cô như là rối bời. Cô lại nhớ đến ánh mắt lần đầu tiên Hoàng nhìn Thiên Anh khi gặp cô nàng ở bên Pháp. Ánh mắt tìm kiếm đâu đó một chút yêu thương, một chút nhớ nhung, rồi nhớ đến ánh mắt đang trêu trọc dành cho mình khi đụng phải anh lần đầu tiên. Hai ánh mắt ấy hoàn toàn khác nhau. Phải chăng Hoàng và Thiên Anh từng yêu nhau? Nhưng còn Khánh anh ấy là gì? Có lẽ nào tình yêu tay ba giữa hai người bạn thân và một cô gái có thật sao? Châu San lắc đầu nhẹ, cười xỉu mình. Nếu như vậy, Hoàng mà yêu cô thì anh chỉ xem cô như là người thay thế chỗ ngồi của Thiên Anh trong tim của anh. Không, cô không muốn trở thành một cái bóng của người khác đâu. Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho nước mắt theo Hoàng rơi xuống, trên gò má hồng lắm lem chút nước, mặn chát. Cô yêu anh thật rồi, nhưng anh thì sao đây? Sáng sớm, khi tất cả mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ, một mình Hoàng đứng phun nước ở ngoài khuôn viên, thì thoảng những nụ cười bí ẩn là khẽ sợt sợt trên môi. Nhìn vào anh không ai biết anh đang nghĩ ngợi điều gì. Này, có chuyện gì mà vui vậy? Tiếng của Khánh Anh lạnh lạnh phát ra từ phía sau. Anh cầm trên tay hai ly cà phê, khẽ nhúng người đưa cho Hoàng một ly. Hoàng bỏ phần nước xuống, rồi nhận lấy, ra ghế ngồi. Đón đi. Về Dương Châu San à? Khánh Anh hơi cười, dựa lưng vào ghế phía sau, tư thế rất là thoải mái. Đúng là người đứng đầu thế giới ngầm, chuyện gì cũng có thể đoán ra. Mày thấy nhà đó như thế nào? Tao không bao giờ đi nhận xét con gái cả. Thế hả? Vậy chiều nay cho tao mượn Thiên Anh nhé. Có chuyện gì? Tán tỉnh. Hoàng buông một câu đầy thách thức Khánh Anh. Mày dám? Khánh Anh lạnh lùng hỏi. Ánh mắt ghi chặt lên người của Hoàng. Anh biết tình cảm của Hoàng dành cho Thiên Anh không đơn giản. Tình cảm ấy đến anh còn phải ghen tức. Nhưng vì Hoàng là bạn thân của anh không làm gì. Nếu Hoàng mà là người khác, anh không chắc tính mạng của con người ấy được an toàn. Còn cô gái tên là Châu San, hiện giờ Hoàng đang yêu cô gái đó. Nhưng liệu thời gian này Hoàng đã quên Thiên Anh chưa? Dám chứ. Hoàng nhếch môi, nụ cười nửa đùa nửa thật. Vậy thì cứ việc. Câu nói rất lạnh lùng đầy hàn khí, xung quanh như bị câu nói ấy làm cho đóng băng. Ánh mắt đầy băng giá nhìn chằm chằm vào Hoàng, như muốn phóng băng giết đối phương vậy. Đợi chút mà nhìn tao kinh vậy. Tao muốn tỏ tình Châu San, nhưng không biết nói như thế nào và hành động ra sao. Tao muốn Thiên Anh tư vấn và giúp đỡ. Hoàng nói, tảng băng kia vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và nói. Giúp đỡ? Ừ, kiểu như là cái vật thí nghiệm ấy. Hoàng cười trêu trọc. Tại sao không phải là cô gái nào khác? Khánh Anh quá quan tâm đến vấn đề liên quan đến Thiên Anh. Bởi vì với Thiên Anh tao mới có cảm giác. Hoàng bác giác cười lạnh nhạt, ánh mắt đầy đau khổ. Tại sao quên một người mình đã từng yêu lại khó đến như vậy? Đồng ý, mượn rồi nhé. Hoàng nở nụ cười tươi. Khánh Anh chỉ gật đầu mà không nói bất cứ câu nào. Nói xong cảm thấy không còn gì để nói, nên Hoàng đã đứng dậy bước đi, trả lại không gian yên tĩnh như không có sự tồn tại của con người. Một mình Khánh Anh ngồi lại với thiên nhiên xung quanh. Cảnh thiên nhiên thật đẹp, nhưng nụ cười của anh chợt ánh lên còn đẹp hơn gấp vạn lần. Rất nhanh chóng, nụ cười ấy bị thu hồi lại như chưa bao giờ xuất hiện. Chiếc xe bị ẩm đứt đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh. Hoàng khẽ cười rồi bỏ điện thoại ra ngoài gọi cho ai đó. Em xuống nhà đi. Sao ạ? Đang mãi mê ngủ nướng thì con nó ấy làm cho Thiên Anh như tá hỏa. Nhưng đầu tiên hỏi lại để kiểm soát xem mình có đang mơ hay không. Lại đang ngủ hả? Anh lên phòng em nhé. Hoàng cười trêu trọc. Dạ thôi, để em xuống. Cô tắt điện thoại, vứt nó sang một bên, bày xuống giường thay quần áo và chải tóc gọn gàng, búi vòng lên trên đỉnh đầu và chạy thẳng xuống dưới nhà. Anh đến sớm vậy? Có nhiều việc mà. Ờ, vậy đi thôi. Thiên Anh vui vẻ nói. Xe lăn bánh, đầu tiên Hoàng đưa Thiên Anh đến một công ty vàng bạc đa quý thuộc tập đoàn nhà của anh. Mới bước vào, nhận ra sự có mặt của Hoàng, toàn bộ nhân viên của Chào lịch thiệp. Thiếu gia, nơi đây em chưa đến bao giờ. Thiên Anh chớp chớp mắt nói. Anh đến lần thứ hai rồi đấy. Hoàng mỉm cười. Vậy sao? Em hơi ngạc nhiên đó nha. Công ty nhà anh mà anh đến ít quá vậy. Thiên Anh ngạc nhiên cười. Không có việc cho mình đến thì đến làm gì? Hoàng cười nói, đi về phía cầu thang máy và lên tầng 30. Tầng này chỉ kinh doanh nhẫn tình nhân hả anh? Có lẽ thế. Hoàng cười, dẫn Thiên Anh đến khu bài nhẫn đủ kiểu, sáng lấp lánh và đẹp đến đau mắt. Nhìn chúng thì nhau khoe vẻ đẹp của mình, mà Thiên Anh chỉ muốn ôm hết chúng về. Em chọn đi. Hoàng mỉm cười nhìn Thiên Anh. Em được chọn sao? Thiên Anh mấp máy môi cười. Thì anh nhờ em chọn hộ mà. Anh chưa đi chọn nhẫn cho con gái bao giờ. Vậy anh đi theo em đi. Thiên Anh cười tươi, nói rồi kéo Hoàng đi theo. Anh mỉm cười đi theo sau cô. Thiếu gia đưa bạn gái đi mua nhẫn à? Một nhân viên khẽ chào hỏi. Dạ. Thiên Anh trố mắt nhìn cô nhân viên đó, ngượng ngùng nhìn Hoàng cười. Hoàng không nói gì với cô nhân viên mà hất mặt về phía Thiên Anh. Em chọn đi. Loay hoay một lúc, Thiên Anh chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh phía dưới. Chiếc nhẫn hình đo cánh thiên thần rất đẹp, một bên là kim cương xanh, một bên là kim cương trắng, rất đẹp. Hai màu xanh trắng hào quyện vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp quý phái. Xung quanh còn được đính thêm hàng ngàn viên kim cương nhỏ. Tiểu thư đây có con mắt thật tinh tường. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi cũng từng thấy đấy. Nhưng thật tiếc là nó rất đắt nên hiện giờ chưa ai dám mua cả. Wow, em thấy nó rất đẹp đó. Thiên Anh cầm chiếc nhẫn lên và ngắm nghía. Em biết ai thiết kế nó không? Là ai à? Là Khánh Anh đó. Hoàng cười nói và xoa đầu cô như là một đứa con nít. Có vẻ em rất thích nó nhỉ? Vậy em chọn cái khác cho anh đi. Nhưng mà em thấy cái này đẹp mà. Anh mua đi, chắc chắn Châu San sẽ rất là thích đó. Thiên Anh không hiểu câu nói của Hoàng cho lắm, nên cô đã nói như vậy. Cô không biết anh muốn nhường chiếc nhẫn này cho cô. Bởi cô thích, anh không có ý gì khác nữa. Trong lòng của anh thầm nghĩ, cô gái này thật là ngốc mà. Vậy hả? Em không tiếc đấy chứ? Dạ không đâu. Cô cười nói và thầm nghĩ, dù tiếc thì cũng có, nhưng mà làm được gì đâu. Chiếc nhẫn đắt như vậy, với khả năng của cô thì mua làm sao nổi. Lần sau Khánh Anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn đẹp hơn như vậy. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh xòe xòa nói. Dạ, em đâu còn chứ. Gọi lại cho tôi đi. Hoàng quay sang ra lệnh với nhân viên. Rời khỏi công ty nhà anh, cô hỏi. Tiếp theo là đi đâu ạ? Đến quán cà phê. Dạ được, anh sẽ tỏ tình ở đó hả? Anh vẫn chưa nghĩ ra. Anh cười rồi kéo cô đi theo. Nhìn anh và cô như vậy ai cũng nghĩ là tình nhân ấy chứ. Từ trong quán, tiếng nhạc vang lên thật lãng mạn. Hai người từ từ bước vào, chọn bàn gần vườn và hồ phun nước nhất để không khí trong lành hơn. Nhiệm vụ của em là cái gì đây? Anh cũng không biết. Anh muốn em chỉ bảo mà em hỏi vậy. Trước tiên phải gọi nước đã, để xem nào. Cô cười, vỡ lấy menu rồi đánh mắt với anh. Anh uống gì đây? Cho anh cà phê không đường. Chị ơi, lấy cho em một cà phê không đường, một cà phê sữa cappuccino. Thiên Anh vẫy tay gọi phục vụ. Đang mải mê nói chuyện, vừa ngẩng mặt lên thì Dương thấy Hoàng và Thiên Anh đi vào. Nhỏ khẽ cười đầy mưu mô. Trùng hợp thật đấy. đánh mắt về phía hai người và nói với Châu San. Chị nhìn em, họ là ai? Châu San khẽ quay người lại, nhìn thấy Hoàng đang cười thật tươi với Thiên Anh. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy? Lòng của Châu San chợt nhói lên, một cảm xúc khó tả. Cô gượng người quay lại, không muốn nhìn. Hiện tại cô đang ghen. Lẽ nào những lời Jun nói là sự thật sao? Họ vẫn thường ngoại tình như vậy đó. Jun nhếch mép nói bí hiểm, câu nói ấy đồng chạm đến trái tim nhỏ bé của Châu San. Chị có muốn ra đấy ngồi chung không? Jun ngỏ lời, ánh mắt đặt lên khuôn mặt xinh đẹp đã tỉnh lại. Không, cứ để họ thế tốt hơn mà. Châu San cười buồn, khẽ khẽ quay đầu lại, bắt gặp cảnh chàng trai lãng lấy từ sau ra một chiếc hộp nhỏ xinh, rồi đặt lên tay cô gái đang đưa ra, rồi chàng trai nhìn cô gái đầy hy vọng. Cô gái từ từ hé mắt ra, bật cười, nhận chiếc hộp nhỏ xinh kia đầy hạnh phúc. Chắc là nhẫn đấy, Xuân cũng bất ngờ nhìn hai người họ nói. Ừ, là nhẫn. Châu San mỉm cười chua chát. Tình yêu của cô, trái tim của cô, một lần nữa lại thất bại rồi. Lửa cháy đã bị mưa dập tắt. Đau lắm. Anh ở đâu? Đến bên em có được không? Em đã yêu nhầm người rồi. Em không nên yêu anh ta. Châu San vừa nghĩ vừa cười đầy đau khổ. Nước mắt thì cứ chảy ngược vào trong tim, đến nỗi máu khó có thể lưu thông được. Lần đầu tiên Châu San biết yêu là năm cô học lớp 11, và người cô yêu rất giống Hoàng, nhưng mà hình như Hoàng có vẻ đẹp hơn anh ta rất nhiều. Rồi anh ta cũng làm cô đau, giống như cô nhìn Hoàng lúc này. Thấy thế nào? Tiếng của Jun cất lên, khiến cho Châu San quay trở lại thực tại. Đau. Cô chỉ buông ra một từ, trái tim bị bóp chặt không nói nên lời. Không còn lời nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này ngoài từ đau. Hạnh phúc đó, thật sự cô không thể có. Có được anh ấy không khó đâu, chị hãy nghe theo lời của em. Tối nay em lại gặp chị ở sân thượng nhé. Nói rồi Xuân bỏ đi, không nói thêm gì nữa. Châu San thì lặng người, gục mặt xuống bàn, không biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ khóc. 10 phút trước, anh nhầm rồi, ai lại tặng nhẫn cái kiểu như thế này? Phải là như thế này nè. Anh đưa tay lên đi. Bác đối phương nhắm mắt lại nha. Giờ em là anh là Châu San nhé. Thiên Anh cười tươi, đóng kịch với anh. Cô cầm hộp quà nhỏ, khẽ khẽ nắm lấy tay dưới của anh, đặt hộp quà lên bàn tay ấy, mỉm cười và nói. Làm bạn gái anh nhé. Sớm quá. Hoàng phán một câu làm cho Thiên Anh lườm anh đến cháy tóc. Thế anh có làm theo không? Cô nói như là ra lệnh, khiến cho anh gật đầu nghe theo răm rắp. Này, cầm lấy đi, bây giờ em là Châu San nhé. Cô đưa hộp quà cho anh nhận lấy, hít thở thật sâu rồi đắm mình vào trong nhân vật. Đầu tiên, em hãy nhắm mắt vào đi. Hoàng cười nhìn cô gái trước mặt đang mở to mắt nhìn anh. Cô gái cười làm theo, hai mắt nhắm lại, chờ đợi một bất ngờ. Làm theo kịch bản của cô đã nêu, anh từ từ bỏ hộp nhẫn ra, nắm lấy tay dưới của cô gái, rồi đặt lên đó một chiếc hộp và mỉm cười đầy hy vọng. Cảm giác có gì đó đặt trên tay mình, cô gái khẽ mở mắt, bất ngờ đầy hạnh phúc, và hạnh phúc hơn sau đó là câu nói. Làm bạn gái anh nhé. Em đồng ý. Cô gái cười cười gật đầu, rồi hạ màn. Rất hay phải không? Thiên Anh cười tươi, trả lại chiếc nhẫn cho anh. Anh thấy sao sao ấy? Hoàng cười cười, uống thêm một ngụm cà phê nữa. Tại anh chưa quen thôi, anh cố lên nhé. Cô cười nhìn anh, khẽ nắm lấy tay của anh và ủng hộ. Anh cảm ơn em nha. Anh nói, ánh mắt nhìn cô khẽ khẽ cười. Về đến nhà, Hoàng cười rõ tươi khi nhìn thấy Châu San đang xem phim ở phòng khách. Không đi đâu chơi à? Anh lên tiếng hỏi ngu ngơ. Tôi đi một mình để lạc đường à? Châu San đáp lại ngay. Ý cô là muốn tôi đưa đi đúng không? Hoàng cười trêu. Nào muốn chứ. Cô nói không nhìn anh, chỉ chăm chăm vào màn hình tivi, nhưng không thể nào tập trung xem hết bộ phim được, mà lúc nào tâm trí cũng treo lủng lẳng trên mây, chờ ai đó kéo xuống. Vậy hả? Thế thì thôi. Hoàng cười rồi định đi lên phòng. Này, Châu San khẽ xoay người lên tiếng. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô. Cô ngập ngừng nhìn anh hỏi. Nếu anh yêu một cô gái thì anh sẽ yêu đến bao giờ? Cô không thể ngờ mình đủ can đảm hỏi câu này, nhưng thực sự cô rất là muốn biết. Đến bao giờ cô ấy chết? Hoàng cười nói rồi đi lên phòng một mạch. Ở phía dưới, Châu San tựa lưng vào ghế, khó nhọc nhắm mắt. Hoàng và Khánh Anh thật giống nhau. Khi nào cô ấy chết thì chính anh cũng sẽ chết. Tối hôm đó, Châu San lên tầng thượng theo lời nói của Jun. Gió ở tầng thượng thổi thật mát, nhưng không thể nào thở được muộn phiền trong lòng của hai cô gái đứng đây. Jun đứng cạnh lan can nhìn xuống thế giới bên dưới, đang tấp nập xe cộ chạy qua. Cậu nói, đến bao giờ cô ấy chết, không chỉ hiện hữu trong đầu của Jun, mà nó còn hiện hữu trong đầu của Châu San. Thấy thế nào? Khi cô ta chết, Jun lên tiếng hỏi Châu San. Cho tôi hỏi, vì sao bạn lại muốn hại Thiên Anh? Châu San hỏi ngược lại, đôi môi anh đào khẽ mấp máy nụ cười nhạt nhẽo. Em muốn giúp chị có được anh Hoàng một cách trọn vẹn nhất thôi. Xuân cười giả tạo đáp. Hả? Châu San lắc đầu. Tôi nghĩ không đơn giản là như vậy. Ý chị là sao? Xuân nhíu mày nhìn người con gái đối diện mình một cách đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cô gái này khó dụ đến thế à? Tự hiểu đi. Châu San hừ lạnh nói. Cô biết mình đang nói chuyện với một con cáo già đầy mưu mô. Không gian bỗng trở nên lắng lại, gió hiu hiu thổi, làm cho mái tóc dài của Châu San nhẹ bay, quấn quít lấy khuôn mặt xinh đẹp, đang chứa đầy nội tâm. Sau một lúc vừa suy nghĩ, Xuân khẽ cười nửa miệng, nụ cười có ác quỷ. Chị biết không, khi yêu một người, ai cũng sẽ làm tất cả để có người mình yêu đấy. Xuân nói đầy ăn ý. Châu San không quá ngu dốt để không hiểu câu nói ấy. Tại sao nói như vậy với tôi? Tôi có liên quan gì? Liên quan chứ. Chị sẽ đánh mất anh Hoàng chỉ vì một con nhỏ đó. Thấy sao? Xuân hất mặt nói đầy kiêu ngạo, loạn với thách thức tâm trí cô gái trước mặt. Tôi thấy bình thường. Không bình thường một chút nào. Em cho chị nó tối nay suy nghĩ. Nếu chị đồng ý thì hãy thực hiện theo kế hoạch của em. Nhỏ đó phải chết thì chúng ta mới hạnh phúc được. Xuân nở một nụ cười độc đoán, nhìn sâu vào trong mắt của Châu San mà nói. Châu San đáp, giữa tôi thì tình bạn có trọng lượng hơn là tình yêu. Nói xong rồi đi xuống, Xuân nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần sau đèn, khẽ nở một nụ cười độc ác, hai tay nắm chặt lan can như muốn bóp nát mọi thứ. Châu San đi về phòng, tắt điện đi, để lại ánh sáng nhỏ hắt ra từ đèn ngủ. Cô nằm nghĩ rất nhiều. Tình bạn, tình yêu. Cái nào hơn, cái nào kém, cô không thể nào xác định được. Nghĩ đến những lần bên Thiên Anh, cô gái ấy thực sự rất tốt, thì Châu San không thể nào muốn hại Thiên Anh được. Còn đối với Hoàng, cô đã yêu Hoàng quá nhiều. Cô phải làm sao đây, khi luật chơi luôn là thế. Được cái này, phải mất cái kia. Chương 99, chuyện tiếp theo. Mệt mỏi thở dài, Châu San bước đi thật chậm rãi trên hành lang. Ban đêm mặt trăng thay mặt trời, đem hương vị của màn đêm xuống. Gió rít nhẹ đổi nhau trên mái nhà. Nhiệt độ xuống thấp nhưng khá là mát mẻ, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Suy cho cùng, cô vẫn không thể nào ngủ được. Đầu óc thì nghĩ ngợi lung tung, rối mù hết cả lên. Tâm trí cô luôn xuất hiện hình ảnh của cô bạn ấy, và con tim của cô luôn xuất hiện hình ảnh người con trai ấy. Đôi chân bước mãi, chẳng dừng, và sẽ không biết mình nên tiếp tục đi đâu nữa đây. 7 giờ sáng ngày hôm sau, cánh cửa phòng khẽ mở, Xuân bước ra ngoài cùng với chiếc túi xách cách điệu và bộ đồ khá là đẹp, bỏ sát tồn lên vóc dáng thon gọn đến mơ ước của các cô gái khác. Nhìn thấy Châu San, nhỏ khả đánh mắt một cái cười nhếch mép, sau đó là một lời nói đầy ẩn ý. Thế nào, nghĩ lại đi. Khéo hỏi hận đây. Châu San khẽ rùng mình vì lời nói ẩn ý đó, nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười lắc đầu, coi như là không có gì. Nghĩ lại, rất đau đầu. Nói vậy, cô tiếp tục đi xuống dưới nhà, mặc kệ ánh nhìn đầy tham độc dành cho mình từ phía sau. Dương đôi mắt nhìn Châu San khẽ cười, nham hiểm. Câu nói của Khánh Anh lại văng vẳng bên tai của nhỏ. Khi nào cô ấy chết? Anh yêu cô ta đến khi nào cô ấy chết? Phải nhất định cô ta phải chết. Bằng mọi giá, em sẽ giành lại anh. Anh phải là của em, một mình Vương Thiên Anh này thôi. Anh hiểu không? Suy nghĩ đầy cay nghiệt thoáng lên trong đầu, rồi tiếp tục với những suy nghĩ khác. Chỉ cô mới khiến tôi hoàn thành được nhiệm vụ này. Châu San à, Hữu Tuệ, tao nhớ mày. Thôi dòng suy nghĩ vì tiếng động sau lưng mình, đôi chân tròn của Khánh Anh bước phía sau, gần đến nhỏ. Anh xuống ăn sáng hả? Nhỏ cười tươi với anh, chạy đến vêu lấy tai của anh, khác hẳn thái độ kiêu ngạo ban nãy đối với Châu San. Đôi mắt sâu lạnh không thèm liếc người con gái phía trước một cái, anh gạt tay nhỏ ra khỏi mình, rồi đôi chân vẫn tiếp tục bước nhẹ, coi người đó như là không khí, không đáng để lưu tâm. Em ra ngoài có chút việc, tối em quay lại. Nhỏ vẫn mở miệng nói như thể người con trai ấy sẽ đáp lại câu trả lời. Nhưng không, anh không nói một câu gì, thẳng thừng đi xuống nhà. Anh không nói, nhưng anh cũng nghĩ. Anh nghĩ, cô đi luôn cũng được. Đang để tâm nhiều đến người con gái này thêm làm gì, chỉ thêm nhức đầu. Tiến đến phía cổng, bắt gặp ánh mắt thích thú của mình nhìn mình khi anh đang chăm chú vận động cơ thể mỗi buổi sáng. Xuân khẽ chau mày nhưng không nói gì, đợi cho mình lên tiếng trước. Wow, ăn mặc đẹp vậy, gặp cha của đứa bé sao? Câu nói ấy được truyền đến tai của nhỏ, nhỏ khẽ lạnh gáy, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn mình như là một lời cảnh cáo. Nếu còn nói nữa, sẽ không sống yên với nhỏ đâu. Đừng dồn nhỏ vào con đường cùng như vậy. Anh nói vậy lần nữa thì đừng trách. Xuân mạnh miệng nói, ánh mắt thì vẫn hầm hầm nhìn Minh đầy sát khí. Ánh mắt ấy chỉ muốn bóp nghẹt người đứng trước mặt của mình. Cô sẽ làm gì Minh? Tuy bước đến, hai tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn ướt khi chưa sấy khô. Câu hỏi buông ra từ khóe miệng xinh xắn đầy sương, khiến cho Xuân dè chừng. Ánh mặt lãnh đạm nhìn Xuân chứa đầy tảng băng chưa tan. Em nói đùa. Nói rồi nhỏ cười gượng gạo và bước ra cổng. Trước khi cánh cổng khép lại, nhỏ không quên liếc nhìn lại ngôi biệt thự này một lần nữa và chửi thề đầy bất mãn. Chiếc xe lướt nhẹ đến đón nhỏ lên, bên trong một người con trai với nụ cười đầy nham hiểm. Bữa sáng kết thúc, Tuyết và Nam phải đến bàn vì một số chuyện đang xảy ra. Khánh Anh cũng hơi khó hiểu vì sao dạo này hai người thường đến bàn nhiều như vậy. Anh cũng khẽ nghĩ ngợi, cũng lâu rồi anh chưa đụng chạm đến tổ chức Hắc Long của mình. 5 giờ chiều, có thư gửi đến tổ chức không? Tuyết ngồi vật xuống ghế, đưa tay lên khẽ xoa xoa thái dương, hỏi người con trai ngồi đối diện. Đôi tay đang lướt trên màn hình cảm ứng khựng lại một giây, trong tích tắc anh nhìn Tuyết. Có, cô biết chuyện à? Ừ, liên quan đến cả Thiên Long. Tuyết cười lạnh, ngã người về phía sau, có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng cô khẽ nhăn mặt, thở không đều. Cô thấy một lớp sương mỏng trước mắt mình, rồi dần dần đến cả người ngồi trước mắt mình. Cô nhìn cũng không rõ. Trong vòng 3 giây, máu từ mũi cô chảy ra không ngừng, nhưng cô không hề có cảm giác, cho đến khi đôi mắt mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm lại. Lạnh lùng đứng một góc, hai tay đút vào túi, ánh mắt dán vào vị bác sĩ đang chọc xi lanh vào tai của Tuyết. Ánh mắt của ông nghiêm nghị qua chiếc kính cận, một dung dịch màu đỏ tươi được truyền vào cơ thể của Tuyết. Mắt cô nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Bệnh nhân đã từng phẫu thuật thay tủy đúng không? Có sao không? Anh hỏi ngược một câu không ăn nhập câu hỏi của bác sĩ, nhưng vị bác sĩ cũng biết câu trả lời cho câu hỏi thừa của mình. Bệnh nhân hoạt động quá nhiều, ít ngủ tối, nên tủy ghép có chút ảnh hưởng. Hiện tại bệnh nhân chỉ thiếu máu, dẫn đến hoa mắt chóng mặt mệt mỏi và ngất. Truyền dịch một lúc, bệnh nhân tỉnh lại sẽ không sao. Cậu hãy nhắc nhở bệnh nhân yêu thương bản thân của mình, đừng thức khuya và hoạt động quá nhiều. Dù sao bệnh nhân cũng là con gái. Ông nói rồi bước ra khỏi phòng. Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, Nam tiến đến bên giường bệnh, nhìn cô gái với vẻ mặt đầy lo lắng. Sao vậy? Nam quay sang hỏi Khánh Anh. Không sao đâu. Anh lắc đầu. Không sao mà Tuyết nằm ở đây. Nhưng dù sao nghe thấy câu trả lời ấy, Nam cũng yên tâm hơn hẳn. Anh cũng đoán được Tuyết vẫn chưa thể khỏe như là người bình thường được. Anh thoáng lo lắng, bệnh màu trắng của cô có lẽ nào để lại di truyền không? Lo lắng ấy lại một lần nữa bị dập tắt bởi câu nói của Khánh Anh. Không di truyền đâu. Nam há hốc mồm khi Khánh Anh đọc được dòng suy nghĩ của mình. Anh nhìn chằm chằm người con trai bên cạnh mình hỏi. Mày đi gút trong bụng của tao bao giờ thế? Tao là con trai mà. Khánh Anh lên tiếng, khẳng định như có người nói anh 3D, không thể chấp nhận được. Nam ngẩng mặt ra không hiểu, anh cứ ngỡ Khánh Anh đang lạc chủ đề. Ai chả biết mày là con trai? Thế nên tao không đi gút. Anh cười nhẹ, cuối cùng Nam cũng hiểu ý của anh. Ừ thì anh là con trai mà. Nam cũng gật gù cười, rồi chuyển chủ đề khác. Tính sao với chuyện đó đây? Nhận lời thôi. Khánh Anh nhún vai bình thản nói. Sự Hạc Lòn và Thiên Long có mối quan hệ mật thiết và cần đến sự tương trợ của nhau mới vững mạnh. Lâu không làm ăn lớn nên hoạt động của bang giảm đáng kể. Lần này lại có kẻ xấu mặt muốn thách đấu với bang. Không biết ai lại đưa mình như vậy. Gần năm qua, anh quan tâm đến là một người yêu tốt hơn là một ông trùm. Anh khẽ lắc đầu, vùi mình trong suy nghĩ khác. Thời gian tích tắc trôi qua. Sau lớp kính của chiếc xe BMW, Xuân khẽ vẫy tay với người con trai bên trong. Sẽ thành công. Xuân mỉm cười, quay mặt đi. Nhỏ thở dài. Cũng có thể trên đời này vẫn còn có người muốn đi chung thuyền với nhỏ. Giải quyết được tên con trai ăn bám kia khiến nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đỡ phiền. Những đêm mất ngủ vì tiếng kêu như là kiểu đòi nợ của tên đó. Cha đứa bé sao? Chết là cách giải thoát tốt nhất cho người đó. Phương Khang, con nhớ mẹ và em không? Mẹ muốn con trả thù. Mẹ muốn... Tiếng của bà Liên khẽ lay động giấc ngủ của Khang. Hắn nhẹ người thức dậy, tâm trí như là bị bóp nghẹn. Tên ai oán của người mẹ đi vào trong yên tĩnh. Một làn khói trắng tỏ ra rồi biến mất trong lạnh lẽo. Thay đổi được không khi mối hận thù này vẫn rất lớn? Tiếng bà Liên vang lên khuấy động mặt hồ phẳng lặng. Jun Angel, cái tên nghe hay thật đấy. Khang mấp máy môi, vang lên âm thanh khá đáng sợ, rồi sau đó cười khinh miệt. Thiên Anh, cùng một cái tên, hai tính cách. Mẹ à, ước mơ khát vọng của con dập tắt được chưa? Không bao giờ. Con nghe rõ chưa? Giọng nói khẳng đột lại vang lên một lần nữa. Mọi chữ không bao giờ thêm vào đó là một nụ cười tử thần lạ lẫm. Bóng trắng biến mất, để lại một dấu chân mờ nhạt trên nền gạch lạnh lẽo. Thiên Anh, em biết không, anh đã từng hết yêu em và cũng đã từng hối hận vì bỏ mặc em ngày ấy. Anh đã từng muốn bản thân mình thay đổi để trở thành người tốt, trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống hiện tại của em, ví dụ như anh trai chẳng hạn. Nhưng mỗi khi đứng trước mộ của mẹ, anh chẳng thể nào kiềm lòng được. Anh hận hắn rất nhiều, người đã cướp đi tất cả của anh, cướp đi mạng sống của đứa em gái, hư hỏng của anh, và người mẹ đáng kính sinh thành của anh. Em biết không, và thậm chí cái quyền làm vua thế giới ngầm mà anh ấp ủ bao lâu cũng rơi vào tay của hắn. Anh hận hắn mãi mãi. Giả như quyền lực của anh cao thêm một chút, anh sẽ không ẩn giọt đến ngày hôm nay. Anh biết anh đã từng trả thù rất nhiều lần, nhưng hầu như anh đã không có duyên với cái chữ chiến thắng. Lần này Jun Angel sẽ làm cho anh chiến thắng. Nhất định. Em ủng hộ anh đi. Vĩnh Thiên Anh, Phù Hữu Tuệ. Hai em, hai người con gái, anh nói ghét, nhưng giờ anh lại rất yêu. Nói hận, nhưng rất quan tâm, em biết chứ. Hình như cảm giác được ai đó đang nhắc đến mình, Thiên Anh liên tục hắt xì hơi, khiến mặt mũi nóng phừng phừng. Không có việc gì làm, cô lại bật máy tính, rồi đắm mình trong cái thế giới ảo. Nick của Thiên Kỳ đang sáng, không chần chừ một giây phút nào, cô liền kêu anh. Anh thả một biểu tượng mặt cười với dòng chữ. Thế nào, giờ mới chat. Anh hai, anh biết không, em nhớ anh lắm đó. Tin nhắn được gửi đến, cô chung mỗi cười với cái điều sến của mình. Ở bên kia Thiên Kỳ cũng khẽ bật cười. Em của anh quả là dễ thương. Em cũng nhớ cô em này của anh chết đi được. bao giờ được gặp nhỉ? Mà khoan, đã lâu rồi anh không hỏi em được cái lý do em thôi học bên Pháp. Chỉ là em thích. Không phải chứ, đó luôn là ước mơ của em mà. Xấu anh chuyện gì hả? Nói mau. Dòng tin nhắn gửi đến với nhiều biểu tượng bắt manh, đầy trêu chọc. Cô cười nhanh tay chát lại. Tin em hay không là quyền của anh. Lạ nha, từ bao giờ em dám nói như vậy với người anh này? Anh khá là bất ngờ, một tay gõ phím, một tay khẽ liếc nhìn màn hình. Chỉ là em chưa muốn nói. Mà anh này, anh rảnh không? Không, rất bận. Anh thẳng thừng, biết cô em của mình sẽ nhờ vả chuyện gì, nên là nói như vậy. Có gì anh sẽ gây bất ngờ cho nó. Anh luôn luôn muốn như vậy. Anh luôn sống với những suy nghĩ như vậy. Vậy thì thôi. Muốn gì ở anh? Ở đây em không có làm gì. Em muốn sang đó gặp anh và cha. Em cũng rảnh quá ha. Học không học còn về. Giờ thì không có gì làm thì phải à? Anh mắng yêu, quan tâm hết sức. Cho em sang đi. Một tuần thôi cũng được. Em nhớ hai người lắm đó. Cô chat, đọc được dòng tin nhắn. Anh cũng cảm nhận được tiếng nói nài nỉ của cô vang lên. Thời gian này anh rất bận. Khi nào rảnh anh sẽ gọi về. Vẫn dùng số cũ. Vẫn ở nhà đó hả? Dạ vâng. Tiếng nhạc phát ra từ ngoài khuôn viên. Châu San lặng mình ngồi ngắm nhìn xung quanh. Những lúc rối loạn về suy nghĩ, cô thường nghe nhạc có thần tượng, nhóm beat để giảm căng thẳng. Dương Châu San. Tiếng gọi khá nhỏ, cái kiểu ai oán đủ để cho Châu San thót tim. Nửa đêm rồi, còn ai muốn hù dọa cô nữa đây? Sợ có người trêu, cô chẳng dám thưa hay là quay đầu lại. Cô nhắm tịt mắt, vẫn lo to hơn để át đi tiếng gió rít bên tai. Này, định bơ nhau hả? Hoàng đứng trước mặt của Châu San, vợ gắt. Khuôn mặt đẹp trai của Hoàng hiện ra trước mắt của cô. Mái tóc nam tính bồng bềnh bay trong gió. Cô giật mình kêu cái tên một ai đó. Trong tiềm thức, Tử Lăng. Tử Lăng gì thế? Cô ham mặt. Anh thì anh có biết đâu. Tử Lăng là người con trai mà cô thấy giống anh đó. Người con trai quốc tịch Trung Hoa, giống cô. Anh có biết đâu, anh đang làm cô đau. Là người tôi yêu. Cô dững dưng đứng dậy, ngăn nước mắt trước khi nó rơi xuống. Đã lâu rồi cô không có cảm giác tức giận nhớ nhung đến phát khóc như vậy. Tôi đã làm gì sai à? Hoàng khẽ buồn, cụp hàng mi thanh tú lại, gương mặt phảng phất nỗi đau không hề nhẹ. Câu nói của Châu Sa như là mũi dao xoẹt qua tim của anh. Hầm này, tôi đùa thôi. Câu nói của Châu Sa như là mũi dao xoẹt qua tim của anh vậy. Hầm này, tôi đùa thôi. Buồn à, bộ thích tôi rồi sao? Châu San gõ nhẹ vào trán của Hoàng, khiến cho anh chỉ kịp kêu á mà không kịp né. Anh tức trợn tròn mắt nhìn Châu San đầy thách thức. Muốn gì? Muốn anh. Nói đoạn, Hoàng há hốc mồm, trong lòng chợt vui vui nhưng... Muốn anh làm ô sin của tôi đó. Á, con ranh này. Hoàng khẽ rít. Và... Ui da, chết tiệt. Khẽ kêu và xích xoa cái chỗ vừa bị cái vật gì đó đáp trúng. Ồn quá, ngủ đi. Giọng nói của Khanh Anh vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Từ trên ban công, ánh sáng nhỏ nhòi từ trong phòng của anh hót ra, mờ nhạt. Anh thả nguyên chai nước đang uống dở xuống trúng đầu của Hoàng. Châu San thì khẽ bật cười và lẻn ra ngoài. Hoàng lườm Khanh Anh cháy mắt rồi cũng đi vào trong. Trong căn phòng lạnh lẽo một màu đen huyền bí, Khánh Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt khẽ nhắm nghiền, nhớ lại về câu chuyện vừa rồi ở ba. Anh Khánh Vinh, anh Nam, chị Tuyết, đám nhân viên lẫn vệ sĩ cúi rạp người cung kính khi ba con người uy quyền bước vào. Trong ánh đèn lập lòe, đầy huyền ảo của ba hiện lên những tài chơi đẳng cấp. Nhưng khi thấy ba người này, sự đẳng cấp có vẻ là được giảm đi một nửa, thêm vào đó là sự dè chừng và cảnh giác. Phòng VIP 1. Dòng tuyết lạnh băng phải vào không trung. Khánh Anh và Nam di chuyển người đến phòng VIP 1, bước qua đám lò nhoi bên ngoài. Jun Angel, không biết là trai hay gái. Nam trầm ngâm. Chắc là gái đấy. Tuyết khẽ cười. Vào chủ đề chính đi. Khanh Anh hắn giọng, một tay khẽ lướt lên bàn phím cảm ứng, một tay khẽ nâng ly rượu trên môi, nhấp nháp với cái vẻ bất cần. Chỉ có ba người ở đây, không gian cách biệt hẳn với bên ngoài. Tiếng nói chuyện vang lên một cách nghiêm túc, không như là tiếng cãi nhau chảnh chọe như thường ngày. Phương Khang cũng liên quan đến việc này à? Khánh Anh đưa ra ý kiến. Nam và Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn nhau rồi nhìn Khánh Anh. Họ có chút bất ngờ khi nhắc đến cái tên đã ẩn danh từ rất lâu. Hắn sao lại ẩn lại hiện? Không biết đâu mà lần. Tuyết có vẻ là không chắc chắn điều Khánh Anh nói là sự thật. Với sức của hắn thì không thể nào đấu nổi với chúng ta. Nhưng sao hắn lại tự tin mình sẽ chiến thắng như vậy? Hai tay chống cằm đăm chiêu, nghĩ đến thư gửi đến bang, Nam thắc mắc. Ngoài sức thì còn cái đầu. Khánh Anh chỉ vào đầu, nhẹ nhàng nhún vai. Nghĩa là dùng mưu sao? Vậy tao e là hắn sẽ đụng đến. Làm con tin, Nam nhanh chóng nói. Cả Tuyết và Khánh Anh gật đầu, nhưng chưa chắc chắn là với những điều mình đang dự đoán. Hạn chế cho Thiên Em, Vi và Châu San, cả Hoàng và Minh ra ngoài, hoặc là bắt họ ở yên nhà chờ đến ngày chính thức đấu với chúng. Nam đưa ra ý kiến. Hoàng với Minh còn được, nhưng Thiên Anh với Vi chắc là không được chứ. Họ có công việc riêng của họ. Tuyết nói. Phiền đến họ quá, chắc là không được. Không gian trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau câu nói của Tuyết. Âm thầm bảo vệ thôi vậy. Nam nói. Vậy thôi chứ hết cách mất rồi. Thứ sáu tuần này, chuẩn bị được rồi đấy. Bây giờ tan. Khánh Anh lạnh lùng đưa ra câu nói ấy. Cả ba rời khỏi quán bar. Mỗi người cầm một chiếc điện thoại trên tay, lướt liên tục cho đến khi lên xe. Thứ năm. Hôm qua trời mưa rả đất suốt đêm. Sáng sớm hôm nay trời nhẹ nhẹ, gió cũng đi những làn sương mỏng manh. Ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng qua khung cửa sổ chưa khép hẳn. Gió thổi, ánh nắng bay đến mắt, làm cho giấc ngủ của cả hai người con gái bị hoãn lại. Vì lười biếng mở mắt, sau đó đến Thiên Anh, cả hai người dậy cùng lúc. Tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh khẽ vang lên ca khúc quen thuộc. Cô bắt máy và để Vi vào làm vệ sinh cá nhân trước. Băng băng, lạnh quá. Giọng nói của một người con trai vang lên làm cho Thiên Anh khó hiểu hết mức. Thoáng trong đầu nghĩ chắc họ gọi nhầm số, nhưng nhận ra giọng nói ấy rất là thân quen. Kể thêm cái số máy lạ hoắc, lại là cái khác mã nước. Cô đoán ra đó là Thiên Kỳ. Em là Thiên Anh. Cô cười tươi. Cũng lâu lắm rồi anh mới gọi lại cô là Băng đấy. Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thích cái tên Băng hơn. Vào chủ đề chính đi. Mai anh sẽ đáp máy bay rồi đấy. Anh sẽ đến đón em sang đây một tuần. Em chịu không? Anh nói đều đều, xong nói có vài chút nuông chiều. Anh vẫn coi cô là một đứa trẻ còn được bảo vệ vì nó quá non nớt. Chịu chứ, mai có cần em ra đón không? Có chứ, 9 giờ anh có mặt tại sân bay. Được, em canh ở sân bay lúc 6 giờ, luôn cho sớm nha. Nhớ lời đây, anh mà không thấy em đâu coi như là em chết với anh. Đến lượt mày đây, vì chui từ trong nhà vệ sinh ra, bay thẳng lên giường với lấy điện thoại chơi game. Một lúc sau khi hí hoái bên trong, Thiên Anh xuống nhà, việc đầu tiên là cô mang rác ra ngoài cổng đổ. Cánh cổng vừa hé, xuất hiện trước mắt cô là hai người thanh niên, mặc áo sơ mi đen, đang nằm bệt, dựa lưng vào tường, cạnh cổng nhà cô. Xung quanh là chút nước đọng lại của trận mưa tối ngày hôm qua. Cô chợt nghĩ, họ giống như là hai vệ sĩ canh cổng mà lại ngủ gật vậy, rồi lại nghĩ rằng họ ngất. Nhìn họ với cái vẻ mặt trắng bệt như là mất sức sống và đang gục vào nhau, nhắm mắt, làm cho Thiên Anh chợt thương, cảm thấy tò mò khó hiểu. Cô lay lay người một tên trước. Hắn giật mình mở mắt, làm cho tên kia cũng giật mình mở mắt theo. Xin chào. Thiên Anh hơi giật mình rồi cũng đưa tay lên chào chào. Hai người làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ tối ngày hôm qua hai người ngủ ở đây sao? Cô tiếp tục hỏi. Dẫu biết ánh mắt nhìn mình có chút e ngại, như là không muốn trả lời. Tối ngày hôm qua mưa mà. Cô vẫn tiếp tục nói. Sau một hồi liêm diêm mắt, hoàng hôn lại thì hai tên kia mới đứng phóc dậy trước sự kinh ngạc của Thiên Anh. Cô cũng đứng dậy theo. Trời ơi, hôm qua ngủ quên ở đây sao? Cậu chủ mà biết, chắc chết mất. Cả hai tên cùng chung một dòng suy nghĩ. Hai người khó chịu ở đâu à? Chắc hai người bị cảm đấy, tôi có thể giúp hai người. Nhìn nét mặt, ánh mắt của họ nhìn cô đoán chắc không phải là người xấu. Cô nghĩ họ là kẻ xấu số nào đó, không nhà không cửa chẳng hạn. Xin lỗi, chúng tôi bận. Một tên bị cảm động bởi lời nói của Thiên Anh, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nên phải vậy thôi. Nói đoạn rồi hai người chạy đi, để lại sau lưng một cô gái ngỡ ngơ nhìn theo. Ây, người yêu của cậu chủ xinh thật đấy, lại tốt nữa. Công nhận, giờ quay lại đó thôi, hai cô gái đó làm sao thì chúng ta chết chắc. Hai tên vệ sĩ cao cấp nhất được Khánh Anh cử đến, âm thầm bảo vệ Vi và Thiên Anh, chạy qua chạy lại, lén lút ở ngoài nhà của Thiên Anh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu xảy ra bất trắc, không ai khác, chính họ sẽ là người được tử thần đón đi đầu tiên. Nhanh vậy, nốt hôm nay với mai nữa là phải về trường rồi. Châu Sa Anh ngồi thở vào, nơi này vui quá, cô còn chưa muốn về. Tôi có chuyện muốn nói. Hoàng cười. Chuyện gì? Nè, Hoàng chia ra chiếc hộp nhỏ xinh ra trước mắt Châu San. Cô nhanh chóng nhận ra chiếc hộp này ở quán cà phê Hoàng đã tặng. Ý gì đây? Mở ra đi. Hoàng vẫn cười nhìn cô. Cô nhận lấy mở nó ra. Bên trong ánh kim cương lấp lánh hiện lên trước mắt cô. Một chiếc nhẫn quá đẹp và tuyệt vời. Sao nữa đây? Thích không? Cô không nói gì ngoài gật đầu. Thích thì đeo vào đi. Ngón này này. Hoàng nói to chỉ vào ngón áp út bên tay trái của cô. Nhưng mà... Châu Sành khó hiểu, khẽ dương đôi mắt to nhìn anh. Làm bạn gái tôi nhé. Hả? Tất nhiên rồi. Tôi không làm bạn gái của anh. Chẳng lẽ làm bạn trai hả? Hôm nay anh uống lộn thuốc gì vậy? Cô phá lên cười vì không tin anh đang tỏ tình với mình. Ôi, nóng quá. Cô cười to hơn khi đưa tay lên kiểm tra độ nóng trên trán của Hoàng. Cô nghĩ anh không bình thường. Hoàng thẳng tay đạp vào đầu Châu San một cái kêu rõ to. Cô nhức nhói đạp lại nhưng bị Hoàng giằng tay giữ lấy. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt long lanh của cô và nghiêm giọng. Này, Dương Châu San, tôi không đùa đâu nhé. Nói lại vậy, tôi muốn cô làm người yêu của tôi, đồng ý không? Hoàng nói như là hét lên. Châu Sàn đờ 5 giây. Anh đang tỏ tình với cô sao? Phải không chứ? Bao nhiêu kịch bản của Thiên Anh, Hoàng không thể sử dụng đến, bởi vì đứng trước mặt người con gái này, anh lại không đủ can đảm nói ra những lời nói như thế. Anh chỉ dám tỏ tình theo cách này thôi, theo cách của riêng anh, riêng Vương Minh Hoàng, không cầu kỳ cũng không lãng mạn, nhưng chứa chan rất nhiều sự yêu thương và hy vọng. Nói lại đi. Châu Sàn vẫn không tin. Cô muốn anh nói lại một lần nữa. Làm người yêu tôi nha. Anh nói lại với cái giọng đều đều, nhỏ nhẹ hết sức. Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc khi trời lại đổ cơn mưa. Tiếng mưa kêu rất là da diết. Cuối cùng Hoàng cũng đã tìm được một nửa thích hợp với mình. Từ giờ anh đã có người con gái của riêng mình. Điều đó thật là hạnh phúc với chính anh. Hoàng, Minh, Khánh Anh, Nam và Tuyết có việc nên là đi ra ngoài. Giữa cái trời mưa răng răng trắng xóa, chẳng thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, cũng chẳng nhìn rõ mặt ai với ai sau cái lớp cửa xe. Mưa bắt đầu xối xả như đã kìm nén từ lâu lắm. Những hạt mưa to tạt vào khung cửa kính rồi vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ trong suốt. Châu Sàn khẽ đưa tay áp lên cửa kính để cảm nhận hơi lạnh vả vào không gian và lắng nghe tiếng mưa rơi vọng vào từ bốn phía. Một chút yên lặng, cô nhớ đến lời tỏ tình ấy rồi lại bật cười trong hạnh phúc. Một chút nhớ đã cảm nhận mình đã được yêu. Cạch. Tiếng mở chốt cửa khô khan vang lên. Châu San giật mình nhìn về phía cửa phòng. Đội trưởng mang theo đôi giáp bông đang tiến vào với nụ cười tươi rói, nhìn Châu San với ánh mắt đầy thách thức. Có chuyện gì à? Châu San nheo mắt cảnh giác lên tiếng. Đôi tay thon dài đưa lên vén mái tóc vẻ kiêu sa, ánh mắt liếc về phía bên phải. Hất hàm một cái, hai tên cao to mặc đồ đen bước vào, cúi đầu trước Sun rồi tiến đến phía Châu San đứng, không nói lời nào. Một tên giữ tay của Châu San, một tên lấy dây trói buộc vào cô. Mặc cho Châu San hết mình la hét, nhưng vô vọng. Trong biệt thự vắng tanh không một bóng người, vệ sĩ canh cổng cũng vì mưa mà tạm trú vào bên khu của vệ sĩ. Tiếng hát thì với tiếng mưa ngày một to rồi im hẳn. Một cái đánh mạnh vào sau gáy, chỉ trong phút chốc, đôi mắt mệt mỏi của cô nàng đã khép lại đầy bất lực. Đưa đi đi, bao giờ tỉnh gọi tôi. Xuân hẳn giọng nói, ánh mắt nhìn xung quanh với cái vẻ dò xét, rồi cũng đi ra khỏi phòng. Thân hình Châu San bị vứt vào trong cốp xe một cách bạo lực, không hề thương tiếc. Xe thì dần dần đi vào trong màn mưa. Cũng lúc đó, Hoàng lái xe về biệt thự, đi ngược lại với chiếc xe kia, nhưng anh không hề nhận ra được bất thường gì. Được rồi, cứ như kế hoạch đi, anh sẽ thắng. Xuân nói qua điện thoại, ánh mắt hiện lên tươi cười độc đoán. Cạch, rầm. Cửa phòng của nhỏ bật ra một cái rầm, điện thoại trên tay nhỏ suýt rơi xuống. Nhìn kỹ có thể thấy, nhỏ đó giật mình như là bị phát hiện gì đó rất là bí mật. Châu San đâu? Hoàng lạnh mắt hỏi. Ai mà biết được? Sao anh hỏi em vớ vẩn như thế được nhỉ? Xuân nói với cái giọng bực mình vì bị làm phiền. Cô hơi lo lắng khi Hoàng hỏi câu đó. Chẳng lẽ anh đã biết được chuyện gì? Thì chỉ có mình mày với Châu San ở nhà, không hỏi mày thì hỏi ai? Hoàng nói rồi phải phẩy tay. Không biết thì thôi vậy. Xuân đứng ở phía sau, tay đưa lên vuốt vuốt ngực, thở dài như là vừa thoát được khỏi cái cơn nguy hiểm nào đó. Ánh mắt độc đoán là hiện lên rõ rệt. Chương 100, tiếng nổ. Tiếng nổ xe lẫn với tiếng mưa rơi tạo nên một âm thanh thật đáng sợ. Cánh cổng chính của biệt thự Silver trong tổ chức Hắc Long nổ tung rồi bốc cháy. Màu khói đen u ám đầy bầu trời bám lấy những hạt mưa săn lói. Vệ sĩ canh cổng lần lượt đổ rầm rầm xuống vì bị thương, máu chảy xuống nhuốm đỏ cả một vùng, hòa vào với nước mưa màu đỏ nhạt dần dần trong tích tắc. Nghe thấy tiếng động, tất cả những người có mặt trong biệt thự lúc này đều bị đánh thức và chạy ra ngoài xem. Một lần nữa, sân chính của biệt thự lại vang lên một tiếng nổ rất lớn, hơn chục thân hình la liệt nằm dưới đất. Tất cả như là hoảng loạn, nhanh chóng lấy súng ra để bảo vệ tổ chức. Một chiếc ô tô tải lướt qua, bên trong nụ cười bí ẩn vừa tắt. Chỉ trong chốc lát, Khánh Anh, Tuyết và Nam đã có mặt tại tổ chức. Vào vị trí xích, Khánh Anh miết tay xuống nền đất đen thui, quả trúc tro rồi đưa lên ngắm. Sao cơ? Pháo à? Sao chúng nó có thứ đó được? Tuyết khá là bất ngờ, cũng miết lên thử xem để kiểm chứng. Đúng là vậy, cô lạnh giọng nói. Khánh Anh mau chóng nói, ra khỏi đây. Tuyết và Nam nghe rõ nên cũng chạy ra, một đám đàn em chạy theo như một vài người không kịp. Đất nở ra thành một vùng sâu, xoáy những người chạy không kịp xuống dưới. Tiếng la hét thất thanh vang lên thảm thiết. Sân chính bây giờ như là một vực thẳm không đáy, từng hạt mưa rơi xuống sẽ được đi một quãng đường xa hơn. Đó chính là tác động của pháo Vidisex sao? Ừ, loại pháo này rất hiếm. Khánh Anh nói, tay lướt web, một trang web về pháo hiện ra, anh đưa lên cho Nam và Tuyết cùng xem. Vậy chỉ có 3 quả? Tuyết nói, ánh mắt vừa rời khỏi màn hình điện thoại của Khánh Anh thì thấy một tên mặc áo đen lướt qua một cách lén lút. Lập tức cô rút khẩu súng, bắn chĩa mục tiêu. Tiếng súng vừa dứt, thân hình kia cũng khuỵu xuống và chết. Tất cả chỉ được đếm bằng giây. Đây chỉ có 2 quả, vậy còn 1 quả nữa. Nam chưa dứt câu, Khánh Anh lên tiếng. Ở kho của biệt thự đó. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào biệt thự, thoáng thấy sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt băng giá đang ướt nhẹm vì mưa ấy. Sau đó vụt tắt ngay khi tiếng nổ kinh hoàng nữa vang lên. Toàn bộ biệt thự nổ tung, lửa bùng lên dữ dội, khói tỏa lên nghi ngút, mùi hắc là hoắc bay vào cánh mũi của mọi người. Lập tức ai nấy cũng đưa mũi lên che. Nổ cả vậy, chắc tại quả còn lại bên trong đúng không? Tuyết tiếc nuối nhìn vào biệt thự, cô nghĩ dự đoán của mình là chính xác. Ừ, Khánh Anh nói, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lắc đầu rồi bước về phía trước xe của mình. Trước khi lên xe, anh không quên ra lệnh cho đàn em của mình. Di chuyển đến biệt thự Black của tổ chức, lấy đó làm biệt thự chính. Đám đàn em vân vân lia lịa cũng tiếc nuối nhìn vào biệt thự đang cháy kia bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn với tiếc nuối. Xe của Tuyết và Nam chạy sau xe của Khánh Anh một đoạn. Sau khi hai chiếc xe đó lăn bánh, cả đám đàn em nhào nhào lên bàn tán. Tổn thất lần này khá là nặng nề đối với tổ chức Hắc Long, vì biệt thự chính đã bị hủy. Chỉ trong phút chốc, cả biệt thự lớn hơn 2.000 m² và bao nhiêu là thứ vũ khí tối tân bên trong đã đi theo làn khói đen kia và biến mất. Tất cả di chuyển đến biệt thự Black mà Khánh Anh nói, để lại phía sau một đám cháy to, không một bình chữa cháy, chỉ có nước mưa. Yeah, đại ca thật giỏi. Uống tiếp thôi nào, ăn mừng vì sự ra đi của biệt thự server. Đại ca chúng ta thật giỏi đấy, chỉ trong phút chốc thôi, cả biệt thự lớn như vậy bị phá tan tành. Thế này chúng ta thắng Hắc Long là cái chắc rồi. Tiếng hoan hỷ ăn mừng vang lên không ngớt tại bang Mãnh Long, tiếng cười vang lên không ngừng vì vui sướng. Đại ca đang bằng cách nào vậy? Vào vị trí Jack. Phương Khang cười, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, ánh mắt hiện hữu tia cười của kẻ chiến thắng. Vào vị trí Jack. Một đủ đồng thanh, trố mắt ngạc nhiên như là không tin vào tai của mình. Đại ca, làm sao có được thứ đó vậy? Một tên tò mò hỏi, mồm thì vẫn há hốc, vì chưa hết ngạc nhiên. Thứ này trên đời chỉ có ba, và tưởng chừng như là không còn nữa vì sự hủy diệt của nó. Thế nhưng... ngày xưa mẹ ta vẫn còn sống, vẫn thường nhắc đến nó. Bà ấy đã lấy được nó ra cho ta. Mới đây thôi ta đã tìm lại được rồi. Thì ra ta trộm nó cũng rất lâu ở vườn nhà. Phương Khang cười nửa miệng, thầm cảm ơn người mẹ của mình. Nhưng ta vẫn chưa biết cách sử dụng hết tác dụng của nó, nên chỉ phá được căn biệt thự đó thôi. Nếu biết sử dụng thì cả thành phố này là chắc không còn. Cả lũ im lặng nghe Phương Khang kể chuyện, cho đến khi màn đêm đã treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Trở lại biệt thự sinh hoạt riêng của mình, Khánh Anh thả người xuống ghế sofa, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Thấy sự khác biệt trên gương mặt của Khánh Anh, mình lên tiếng hỏi Nam và Tuyết. Có chuyện gì à? Tuyết gật đầu, tiến về phía trước, ngã người xuống ghế, còn Nam đi về phía tủ lạnh lấy nước lạnh uống. Mày biết tác dụng của pháo Vidisec không? Khánh Anh mắt máy môi hỏi Minh, ánh mắt hờ hững của Minh nhìn như kẻ say. Thứ đó thì kinh rồi, mà sao vậy? Liên quan đến nó à? Mình đưa ánh mắt khó hiểu lên người Khánh Anh, rồi nhìn Tuyết. Khánh Anh không nói gì, Tuyết kể cho mình nghe về việc của Hắc Long. Mình cũng háo mồm như là không tin vào mọi chuyện. Ngày mai thách đấu rồi, mình thở dài cũng lo cho tổ chức. Mất đi biệt thự server thì sự chiến thắng giảm đi một nửa, vì vũ khí của tổ chức luôn cất trong biệt thự đó. Khánh Anh mệt mỏi lên phòng. Việc đầu tiên là anh đi tắm. Anh bật nước xối xả để nước tạ vào mặt, đào và rác. Nam và Tuyết cũng tranh thủ lên phòng tắm, rồi cùng nhau đến bang Thiên Long. Mưa ngừng rơi rồi lại rơi tiếp. Từng hạt mưa rơi vào không trung, mang theo tiếng kêu tanh tách. Châu Sanh lười biếng mở mắt, chân tay đã bị trói chặt lại, khiến cho cô đau đớn nhưng không dám kêu. Đồng tử căng hết mức khi thấy xung quanh toàn là một màu u ám. Một ngôi nhà hoang cũ nát, những bức tường gạch không còn chắc chắn, tưởng chừng chạm nhẹ cũng sẽ đổ. Dưới sàn nhà là những viên gạch rải rác khắp nơi. Qua ánh đèn mờ ảo treo lủng lẳng trên đầu cô, có thể thấy rìu phòng đã mọc kín mọi ngóc ngách. Môi ẩm ướt xộc vào cánh mũi, khiến cho cô khó thở, không ngừng nhìn qua nhìn lại. Cô tưởng tượng như đây là ngôi nhà được đoàn làm phim ma ưa thích nhất, vì cô thấy ngôi nhà này rất giống với những ngôi nhà trong những bộ phim ma cô từng xem. Cô muốn dừng lại suy nghĩ, nhưng không thể dừng, cho đến khi cánh cửa một khẽ mở ra, một tên khẽ nhếch môi. Tỉnh rồi à? Thật ra cô đã tỉnh từ lâu, nhưng vì quá mệt nên cô ngủ lúc nào không hay. Ngay sau đó, cánh cửa khép vào lại được mở ra một lần nữa. Mưa càng ngày càng to hơn, mưa tạt vào bên trong, mùi ẩm ướt càng tăng thêm. Mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng được hất về một bên, quần jean trắng bó sát cùng với chiếc áo phông phồng rộng che đi cái bụng đang dần to của mình. Đôi chân mang theo guốc 10 phân đang tiến vào. Tiếng cọc cạch va chạm với nền nhà, nụ cười nửa miệng lúc ẩn lúc hiện. Xuân đứng im, khoanh tay nhìn người con gái đứng trước mặt của mình. Châu Sàn cũng im lại, cả hai không nói gì. Im lặng và im lặng. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy thách thức. Thách thức xem ai sẽ là người dám lên tiếng để phá vỡ bầu không khí lặng như tờ này. Cuối cùng, Xuân chính là người phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói. Chào chị. Muốn gì? Đơn giản mà, chỉ gọi Thiên Anh đến đây hộ em. Chỉ có như vậy, chị có thể giúp được chứ? Không. Châu Sàn từ chối thẳng thừng, cô biết mục đích của nhỏ. Cô mà gọi Thiên Anh đến đây thì Thiên Anh khó mà sống nổi với nhỏ. Câu trả lời ngắn gọn của Châu Sàn văng vẳng bên tai. Không, đủ để cho nhỏ tức điên lên, nhưng vẫn tạm thời kiềm chế và nói tiếp. Nói lại đi, có gọi không? Chị không gọi thì người chịu thiệt hại là chị. Càng nói ánh mắt của nhỏ càng sắc hơn. Nếu cho chị uống viên thuốc này còn với cái lũ sói hoang ngoài kia đang đói thì không biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Nhỏ lòi từ trong túi xách ra một vị thuốc trắng, xanh, khác nhau, đưa lên trước mặt của Châu Sàn cho cô xem. Cô khẽ rùng mình, nuốt khan nước bọt, mong nhỏ sẽ không cho cô uống thứ thuốc này. Không cần ai nói, cô cũng biết đây là thuốc kích thích. Có cần em nói nghe về tác dụng của nó không? Nhỏ cười đểu, đòi tài ven theo đường vị thuốc, khẽ bóc một viên ra đặt lên tay, dĩ gần đến miệng của Châu Sàn. Theo phản xạ, Châu Sàn mím chặt môi, quay mặt đi hướng khác. Nhỏ cười lắc đầu rụt tay lại nói. Có gọi không? Một lần nữa, câu trả lời là không. Nhỏ tức tối, ánh mắt đáng sợ nhìn Châu Sàn, giọng nói đầy cay nghiệt vang lên. Chúng mày vào hết đây đi cho tao. Sau câu nói ra lệnh ấy, 10 tên bầm tròn ở bên ngoài bước vào. Trong tên nào cũng ương ước vì nước mưa, khiến cho sự đáng sợ tăng lên gấp bội. Châu Sàn nhìn mà thấy kinh tởm. Cô chủ. Xuân đứng lên, từng viên thuốc bị bóc hết ra. Một cốc nước mưa được đưa đến tay nhỏ. Một bên cầm thuốc, một bên cầm nước. Nhỏ nháy mắt hỏi. Tôi hỏi nốt câu. Chị có gọi không? Châu Sàn đau khổ nhìn từng tên trong đám người kia. Tên nào cũng khiến cô muốn òa khóc. Nếu chúng còn sợ vào người cô, chắc cô chết mất. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn không muốn làm hại Thiên Anh. Nhưng bản thân cô sẽ ra sao đây? Cô đang rất mất bình tĩnh, nhưng cô vẫn phải kiềm chế. Tôi gọi. Câu nói phát ra từ miệng của Châu Sàn, lập tức nụ cười trên môi của Xuân trở nên đẹp hơn một tẹo. Tôi không mang điện thoại. Châu Sàn nói, lúc bị bắt đến đây cô đang ở trong phòng, điện thoại cô để ở trên giường. Đây này. Xuân lấy điện thoại của mình ra ném cho Châu Sàn và quay ra lệnh cho một tên. Cởi trói. Một con dao sắc bén đưa lên không trung và xoạt, dây trói đã đứt làm đôi. Châu Sàn cảm thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên cô đưa tay lên xoa xoa, rồi mới nhận lấy điện thoại đang nằm trong lòng mình. Tôi không lưu số cô ta, cô nhớ số không? Xuân có vẻ quan tâm nên hỏi. Nhớ. Những ngón tay run run ấn từng số một. Càng ấn, tên anh trai càng hiện lên một gần và duy nhất. Cô hít thở dài rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ dài, nhưng không thấy bắt máy. Ai gọi kìa, nghe điện thoại đi. Mình lên tiếng khi nhạc chuông điện thoại hoàng cứ vang lên. Nhưng anh không hề bắt máy, hay là tắt chuông đi. Em gái gọi, ta không thích nghe. Hoàng nói rồi vứt điện thoại sang một bên. Anh đâu biết, người đầu dây bên kia đang cần anh cứu. Thiên Anh đâu rồi, không sang đây cùng em sao? Hoàng chuyển chủ đề hỏi Vi. Không, nó ngủ rồi. Vi cười trả lời. Thế nào, không nghe máy sao? Xuân cau mày lên tiếng. Châu Sàn giật mình xóa lịch sử cuộc gọi. Tôi chưa gọi. Chị muốn trừ tức tôi à? Có gọi không? Tôi cho chị 5 giây để gọi đấy. Châu Sàn cắn răng chịu đựng, khẽ liếc nhìn mấy tên yêu đầu xanh kia, rồi bấm số của Thiên Anh. Nhưng cô không dám ấn nút gọi. Thấy Châu Sàn chần chừ lo lắng, Xuân cúp lại điện thoại của mình. Tắt đi, bật camera lên. Thích thử thách lòng kiên nhẫn của tôi à? Được lắm, nhỏ nói với cái giọng đầy cay nghiệt. đưa cho một tên bên cạnh hất hàm ra lệnh. Tên đó hiểu ý, tiến đến gần Châu San cười. Những viên thuốc tiến đến sát miệng của cô hơn. Châu San mím chặt môi, như thể đã bị keo dính vào miệng, nhưng không thể nào cưỡng được sức khỏe của tên kia. Bàn tay thô bạo bóp lấy hai bên quai hàm của Châu San để cô mở miệng. Từng viên thuốc trắng rơi vào miệng cô, theo đó là một cốc nước. Bị tên đó làm cho nuốt chửng năm viên thuốc, cô khó khăn cúi người xuống nôn ra nhưng không được. Đầu óc của cô bắt đầu choáng váng và ngứa ngáy. Mới thế thôi đã khóc rồi, bây giờ mấy tên này cho thử nhé. Xuân cười cợt, camera sẵn sàng. Tôi chỉ là chụp ảnh thôi, tôi sẽ không quay video đâu. Thấy hình này thì Hoàng sẽ làm gì nhỉ? Chắc là anh ta sẽ điên mất thôi. Đừng. Sao? Sao không nghe lời tôi từ ngay ban đầu? Dường đến gần Châu San hơn, khẽ nâng cảm của Châu San lên, soi xét và phán. Xinh, nhưng mà không thông minh. Đừng. Châu San nói tiếp câu này, chỉ một chữ đừng thôi, vì cô không thể nói thêm bất kỳ câu gì nữa, cô đang rất là khó chịu. Chị thích tôi, gửi cho anh hai xem không? Hoàng hay là Thiên Anh? Xuân cười nhạt, hất hàm cho một tên, bàn tay thô bạo cầm vào hai bên cổ dưới của Châu San, xả toạc áo của cô ra. Cô yếu ớt đẩy tên đó ra khỏi người trước khi bàn tay ấy chạm đến thịt mình. Đừng làm vậy. Cô thở đầy mệt nhọc vì tác dụng của thuốc nên đôi tay mất đi hết sức lực, không đủ sức để đẩy tên kia ra. Những hình ảnh được camera của Jun thu vào thật khiến cho ai đó nổ tung. Tránh ra đi. Xuân quát tên kia. Được lệnh của Jun, tên đó tiếc nuối rời khỏi người của Châu San. Thân hình bé nhỏ co ro lại rung lên bần bật. Khỏe môi mấp máy tên của người con trai mà cô yêu thương. Đẹp thật đấy. Jun do hình ảnh của mình vừa được chụp lên cho Châu San xem. Một lần nữa, chữ đường lại được phát ra từ khóe miệng nhỏ xinh kia. Điện thoại chị để trong phòng đúng không? Tôi mượn lúc nhé. Giờ ngủ tạm ở đây đi. Ngày mai có bạn chung. Xuân cười nửa miệng, bước về phía cửa ra lệnh cho hai tên đàn em. Chờ tôi ở, nhỏ nói địa chỉ nhà Thiên Anh ra, rồi dáng nhỏ khuất sau cánh cửa một nát, rồi khuất dần sang màn mưa dày đặc. Tại biệt thự Khánh Anh, Hoàng đi đi lại lại khắp phòng, vì đã muộn rồi mà Châu San vẫn chưa thấy đâu, ngoài trời thì vẫn còn mưa nặng hạt. Anh cũng không khỏi nghi ngờ vì giờ này Xuân vẫn chưa về. Không phải người Việt Nam thì làm gì biết đường lối gì, đi đâu được chứ? Hoàng lẩm bẩm không thôi, cứ cầm chặt lấy điện thoại như là chờ một cuộc gọi từ Châu San. Anh mà biết được đã lỡ cuộc gọi từ Châu San, lỡ cơ hội cứu người, con gái của mình, thì không biết anh sẽ tự trách bản thân mình đến nhường nào. Hoàng vừa đi ra khỏi phòng thì chạm mặt với Jun. Châu San đâu? Liên quan đến em à? Tầm này thì nhỏ trong phòng ấy, sao hỏi em? Không có. Thế tại sao lại hỏi em chứ? Nhỏ giả vờ bực mình rồi đi thẳng lên phòng. Đợi cho Hoàng khuất, nhỏ mới xuống phòng của Châu San. Điện thoại của Châu San nằm gọn trên giường, nhỏ cầm lấy và... Ở một nơi khác, một cô gái đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên. Ra ngoài cổng đi, tôi có bất ngờ cho cậu luôn nè. Ra luôn nha. Thiên Anh vừa bước ra khỏi cổng, ngó xung quanh xem Châu San đang ở đâu, nhưng bụp, rất nhanh chóng như là một tuần hoàn lặp lại, Thiên Anh ngất đi y hệt như là Châu San. Cùng lúc đó, hai tên vệ sĩ của Khánh Anh đi ăn tối trở lại, không nhận ra cái điều bất thường gì, vẫn đứng canh cổng như thường. Hai tên kia bắt được Thiên Anh, liền gọi điện cho Jun kể công. Tốt lắm, để đó ngày mai tao xử, giờ cũng muộn nên tôi không đi được. Nhớ canh chừng hai đứa đó, cẩn thận. Sẽ không ai cứu được chúng mày đâu. Jun khẽ cười. Xin lỗi Châu San, tôi đã làm phiền chị nhiều rồi. Chỉ với một tin nhắn từ số của chị mà bắt được nhỏ. Thế mà tôi là không nghĩ ra sớm để chị bị hành hạ thế này. Trong căn phòng tối không chút một ánh sáng, chiếc nhẫn bò cạp ở tay của Khánh Anh liên tục phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Chính anh cũng không hiểu, nhưng trong anh đang có một linh cảm xấu, chưa bao giờ anh bối rối như là lần này. Về nhà không thấy Thiên Anh đâu, vì gọi điện nhưng máy bận, đáp trả bằng một dòng tin nhắn. Tao bận, ngủ đi. Vi không hề có chút nghi hoặc nào, cũng lên giường ngủ một mình. Chương 101, cổng âm phủ. 6 giờ sáng, Khánh Anh chuẩn bị đi thôi. Nam lên tiếng khi thấy Khánh Anh đang ngồi uống nước ở phòng khách. Đi, Minh và Hoàng cùng đồng thanh cùng nhau bước ra. Nam chỉ vào hai người. Tao là phó ban chủ đấy, cả hai tự tin nói. Mình thì không sao, nhưng Hoàng hơi lo lắng vì chuyện của Châu San. Cô đã mất tâm suốt cả ngày hôm qua đến giờ, vẫn chưa thấy ở đâu. Đi thôi. Tuyết từ trên đi xuống, tất cả đứng lên và xuất phát. Sau cánh cửa chính của biệt thự, nụ cười ma mị hiện lên trên khuôn mặt đẹp sắc sảo của Jun. Những chiếc ô tô phân khói lần lượt rời khỏi ga lúc 8 giờ. Jun ra quán thuốc mua một lọ axit, rồi bước ra, nhỏ đút ví vào túi sách, rồi ví lại rơi ra ngoài và hình như nhỏ không hề hay biết. Nhưng một ánh mắt đi theo phía sau đã nhìn thấy. Vì chạy đến nhặt ví. Này cô kia! Vì gọi Jun vì không nhận ra Jun từ phía sau, trông nhỏ rất khác mọi ngày khi tóc uốn xoăn, hất sang một bên, đi giày thể thao và trông to hơn mọi ngày. Vì chỉ quen hình ảnh nhỏ tóc uốn xoăn hay là hất hai bên hay là đi guốc. Jun không nghe thấy tiếng gọi của Vi, nhỏ leo lên xe và phóng đi. Vi đang cầm ví của người ta, vì muốn làm người tốt nên cổ nhanh chóng lái xe của mình, đuổi theo, mong là đuổi được. Jun vì mãi lái xe, không hề để ý có xe chạy theo mình. Tốc độ lái của Jun quá cao nên Vi chưa thể đuổi kịp. Dù sao cô cũng đang rảnh không có gì làm nên coi như là lái xe chơi vậy. Đến một nơi hoang vắng, xe của Jun khẽ vào một lối nhỏ. Vì thấy xe chạy chậm dần rồi hết xăng, chẳng mấy chốc không thấy chiếc xe kia đâu. Cô thở dài, dở khóc dở cười. Sợ là hết xăng đúng lúc này chứ. Nhìn vào chiếc ví, tò mò bỏ ra xem, hệ chứng minh thư bằng lái xe và một số giấy tờ của Jun. Khá ngạc nhiên, cô mới chợt nhận ra cô gái đó là Jun. Lạ thật, sao cô ta lại đi vào đây? Theo cô được biết, phía trước làm gì có dân ở, các nhà khu xung quanh đó chỉ là nhà hoang. Không nghĩ đến Jun nữa, cô tập trung nghĩ làm sao để về nhà bây giờ. Xung quanh hoang vắng quá, không lấy một trạm đổ xăng hay là một nhà dân. Cứ thế cô ngồi ở trên ô tô suốt cả tiếng, ngủ đã rồi tính sao? Tại sân bay, Thiên Kỳ liên tục xem đồng hồ. Thiên Anh đã trả hẹn với anh, bảo đi đón anh mà chưa thấy cô đâu cả. Anh gọi điện rất nhiều nhưng không ai bắt máy, gọi lần nữa thì thuê bao. Nghỉ một lúc anh mới gọi điện cho Vi hỏi. Em không biết nó đi đâu cả, suốt đêm hôm qua không về rồi. Em đang ở đâu? À, em nhờ anh một việc được không? Anh mua cho em ít xăng, mang đến khu nhà hoang ngoại ô thành phố được không? Xe của em hết xăng rồi. Sao em lại đến đó? Anh đến đây đi, em kể cho anh nghe. Ok, đợi anh. Khánh Anh! Tuyết hét lên khi một viên đạn bay thẳng về phía Khánh Anh. Anh kịp tránh, nhưng liên tục một viên nữa lại bay đến. Lần này máu từ vai trái của anh tuôn ra như mưa. Đau thì có, nhưng anh không hề có cảm xúc gì. Thách đấu sao? Thật bị ỏi mà. Tuyết nghiến răng nói đầy cay nghiệt, bởi vì người của mình bị đánh trộm, tổn thương khá là nặng nề. Cô không dám chắc lần này Hắc Long và Thiên Long sẽ đánh lộ bị ỏi kia nữa. Nhưng dù gì, vẫn phải cố đến hơi thở cuối cùng. Hầu như mục tiêu của chúng thì nhằm vào Khánh Anh, nên Khánh Anh có vẻ thê thảm nhất. Nói là thách đấu, luật sang hồ. Thách đấu để giành chức bá chủ thì liên quan đến ba phần, đua xe, IQ và võ. Thế nhưng nhóm Khánh Anh chưa mãi mai gì đã bị chúng đánh trộm. Bây giờ ai nấy cũng đều bị thương rất nặng. Mày nên đi chết đi, gặp Thiên Anh ở dưới đó. Phương Khang cười đầy rễu rã nhìn Khánh Anh đang trống trọi giữa bao nhiêu là kẻ thù. Câu nói ấy vô tình được Khánh Anh thu lại. Tim của anh khẽ nhói lên khi nghĩ đến Thiên Anh. Anh đủ thông minh để nhận ra hàm ý câu nói ấy. Phải chăng người anh yêu đang gặp nguy hiểm? Một giây không để ý, xô chút nữa viên đạn vô tình bay thẳng mi tâm. Cũng may lúc đó Hoàng nhảy vào ôm anh nằm xuống. Viên đạn bay lệch trúng cái tên đàn em của Mảnh Long. Tên đó ngã sóng xoài và chết ngay sau 2 giây. Cẩn thận chứ, Hoàng nhắc. Cuộc hỗn chiến xảy ra ngay tại bang Thiên Long. Dùng pháo đi, Khánh Anh lên tiếng. Anh không thể chịu đựng được lâu vì vết thương trên người của anh đau quá nhiều. Nó sẽ giết tất cả chúng ta đấy. Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Pháo MNTM còn độc hơn cả pháo VDZ. Mùi của nó rất hắc, hít lâu sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng pháo này chỉ tàn phá chỗ nó rơi xuống và xung quanh 5 mét. Không như pháo VDZ có thể tàn phá được cả thành phố. Kệ đi, Khánh Anh nói. Tuyết vào trong bang, lấy trong ngăn bảo mật hai quả pháo còn lại. Một viên đạn bay đến chỗ Minh. Anh chưa kịp nhìn thấy, nhưng Khánh Anh đã nhìn thấy. Anh chạy ra đẩy Minh, nhưng không kịp, viên đạn nhắm trúng lưng của anh. Và thế là anh không chịu được, đôi mắt từ từ khép lại. Minh lo lắng như là sắp khóc. Không chần chừ gì thêm, anh đưa cho Khánh Anh đến bệnh viện luôn. Số người còn lại đang khó thở vì mùi của em anh chị em. Một hố tử thần được tạo ra, hơn 100 người bị rơi xuống cùng với tiếng hét oanh trời. Xung quanh là những đốm lửa còn sót lại. Một tay bịt mũi, một tay liên tục bắn súng. Nam, Tuyết và Hoàng vẫn cố trống trọi, súng chĩa đến đâu là có người la liệt đến đó. Trong khi đó, Phương Khang không thể nào chịu được cái mùi của pháo nên đã chạy đi. Vừa mở được cửa xe thì một viên đạn bắn trúng tay trái. Tuyết và Hoàng liên tục bắn vào cửa kính của xe cho đến khi đạn không bay được nữa. Mau chóng rời khỏi khu vực bị nhiễm pháo, ai nấy đều cạn sức lực. Tuyết tự tay lấy đạn ở tay của Hoàng ra và tự băng bó. Nam không bị trúng đạn, nhưng toàn thân đều có những vết chém dài, rách có bộ quần áo đang mặc. Tự cầm máu trước khi người của mình mang ô tô đến bệnh viện. Khánh Anh, Khánh Anh. Minh Anh chạy theo cabin, liên tục gọi tên của anh. Hơi thở của anh yếu quá rồi, sợ anh không thể nào qua khỏi. Cabin đẩy Khánh Anh vào trong, mình cũng nên đi băng bó người. Ba người, Nam, Minh và Hoàng, ở chung phòng với nhau, cả bốn đều tê buốt, nhưng vẫn chịu được tiếng rên rỉ. Còn Tuyết ở riêng một phòng, vì cô là con gái. Nghĩ đến Khánh Anh, nước mắt của Tuyết chợt trào ra. Cô đang rất là lo lắng. Riêng anh thôi cũng đã trúng 4 phát đạn rồi. Anh qua khỏi chắc là kỳ tích. Hơi thở đã tắt, cả đám bác sĩ toát mồ hôi nhìn lên bảng điện. Mãi kích tim liên tục hoạt động, người anh liên tục co giật lên xuống, nhưng nhịp tim vẫn không thể nào. Khánh Anh, cậu ấy còn quá trẻ. Tuyết nghĩ rồi nằm gục xuống giường. Trở lại khu nhà hoang, nước mắt Thiên Anh trào ra khóe mắt. Giết tôi, bạn sẽ bị ám ảnh cả đời. Dù đang khóc, nhưng mắt của cô vẫn rất là sắc lạnh. Cô cảm thấy đau đớn khi John liên tục hành hạ mình bằng những mũi nhọn của con dao. Anh kỳ à, Thiên Anh với cả Châu San. Vị lắp bắp khi nhìn vào bên trong qua kẽ hở của cửa. John cửa ngõ sẽ không ai biết. Vì mình làm rất là cẩn thận nên không cho ai canh ngoài cửa. Cho chúng ở bên trong cùng thưởng thức kịch. Có tiếng động, John quay phát người ra ngoài, ra lệnh cho năm tên. Nếu là người thì giết. Cả năm tên nghe lệnh, rút kiếm ra và ra ngoài. Thiên Kỳ vừa mở được cửa, định xông vào cứu em gái thì cánh cửa bị bật ra, tiếng va chạm của những thanh kiếm vang lên. Anh hai. Thiên Anh nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy hy vọng. Cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Anh luôn xuất hiện vào những lúc cô cần, và cả một người con trai nữa luôn xuất hiện những lúc cô cần. Nhưng anh đâu rồi? Thiên Kỳ đánh tay không với nam tên kia nên anh có vẻ không bằng được. Tiếng chuông điện thoại của Vi kêu lên, là Hoàng gọi. Alo, anh Hoàng, anh đang ở đâu vậy? Anh đến cứu Thiên Anh với Châu San đi, họ bị nhỏ Thiên Anh kia bắt. Anh đến khu nhà hoang đi, khu nhà hoang duy nhất phía nam ngoài ô thành phố ấy, cạnh một cánh đồng. Vì vội vàng nói như bắt được vàng, bởi khi nãy cô gọi cho mọi người đều không ai nghe máy. Tuyết, Nam và Minh đã ngủ rồi. Hoàng thì vẫn thức. Anh bỏ điện thoại ra thì thấy cô gọi nhỏ từ Vi nên anh gọi lại. Em đang ở đó hả? Chờ anh. Hoàng nói lập tức đi trong khi anh vẫn đang bị thương rất nặng. Vi không hề biết anh đang bị thương nên mới gọi, mong anh sẽ cứu được. Anh mày đến kìa. Xuân cười đầy bí ẩn. Lọ axit này đáng lẽ là dành cho mày. Nhưng mà thôi, tao thương mày lắm, xuống địa ngục lại trở thành xấu xí, Diêm Vương ghét lại đẩy mày lên trần gian thì chết. Tao không muốn cầm dao đâm vào tim của mày, nên tao sẽ... Xuân cười rồi đứng lên, cầm một cái canh xăng to, dọi khắp xung quanh Thiên Anh và Châu San, số còn lại dọi cả căn nhà. Đừng! Thiên Anh lên tiếng, lửa mà bùng cháy, cô hết hy vọng sống rồi. Xuân như là mất hết lý trí vì tình yêu, nhỏ cầm một chiếc bọt lửa, đốt một tờ giấy rồi thả xuống nền. Thiên Kỳ với con Vi đang ở ngoài, tao biết tao ra cũng sẽ không được sống, nên chúng ta cùng chết đi. Nói rồi Xuân cười đau khổ. Một chút khói bốc lên kèm theo chút lửa cháy, dần dần rồi to hơn. Mẹ kiếp, em tao! Thiên Kỳ cầm lên tức giận khi phát hiện lửa đang dần to hơn. Thiên Anh, Châu San! Vì hét lên định chạy vào trong, nhưng Thiên Kỳ đã cản lại. Em sẽ chết đấy! Sau khi xử lý xong nam tinh kia, Thiên Kỳ chạy vào trong đám cháy. Đưa dao đây! Thiên Kỳ bóp cổ của Jun, mắt trợn lên đầy đáng sợ. Đưa đây! Nhỏ rung lên bần bật, rút dao trong người ra đưa cho anh. Anh đến cắt dây trói cho Thiên Anh và Châu San trước khi lửa cháy đến chỗ bọn họ. Châu San và Thiên Anh vừa được cởi trói và đứng dậy thì thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống, sút là trúng. Thiên Anh phút nhẹ tim để điều khiển nỗi lo lắng của mình. Lửa cháy dữ dội hết lối ra. Hả, cùng chết đi! Xuân cười như là điên dại. Không ai cứu được mày đâu, không một ai được sống cả. Nhỏ nó như là bị thôi miên. Câm mồm! Thiên Kỳ bức xúc quá. Nóng quá! Anh Kỳ, anh thoát ra trước đi, anh sẽ chết đó! Thiên Anh vội vàng nói. Anh sẽ tìm mọi cách đem ra trước. Thiên Kỳ nắm chặt lấy tay của Thiên Anh. Chỗ kia! Châu San chỉ về phía bên trái, một cái cửa ra vào phụ đã bị thiêu rụi hết chỗ trắng, để lại một lỗ hổng to. Anh cũng nghĩ vậy. Thiên Kỳ gật đầu. Ra bằng lối đó đi. Rồi anh đẩy Thiên Anh và Châu San lên gần đó. Thấy cả ba người đó ra ngoài an toàn, không ai chết, Xuân cũng muốn chạy ra, nhưng... Hai tay nhỏ trống lưng đầy đau đớn. Đau quá! Nhỏ rên lên, mồ hôi túa ra như là mưa. Lửa thì vẫn cháy vô tình. Đứa bé trong bụng nhỏ đạp không thôi, chắc nó cũng cảm nhận được cái nóng nơi đây. Hoàng vừa đổ xe, trước mắt của anh là căn nhà hoang đang cháy. Mọi người không sao chứ, còn ai ở trong đó không? Hoàng hỏi Thiên Kỳ. Còn nhỏ Thiên Anh. Thiên Kỳ lạnh lùng, nói rồi quay sang vuốt tóc Thiên Anh. Em gái, không sao rồi, chúng ta về. Nghe thấy tiếng hét của Jun từ bên trong, Hoàng hơi chạnh lòng, tim anh nhói lên một phát, lên một nhịp. Dù sao anh và nhỏ cũng là anh em ruột. Không suy nghĩ gì thêm, anh lao vào biển lửa. Anh Hoàng! Châu San, Thiên Anh và Vi như là đồng thanh, như không tin vào mắt của mình. Hoàng đang lao thân mình vào trong đó sao? Anh ấy đang bị thương nữa kìa, sẽ chết mất. Thiên Anh lo lắng và nhận ra vết thương khắp người của Hoàng. Con nhỏ này, mày gây chuyện đủ chưa? Hoàng mặn ngay khi thấy Dôn đang nằm khóc và nằm dưới đất, mồ hôi thì ướt nhèm. Anh hai, anh cứu em đi, cứu đứa bé. Cứu đứa bé thôi cũng được, nó cần phải sống. Dôn khó nhọc nói, nhìn vào bụng mình, đứa bé không ngừng đạp. Nhỏ khóc, khóc rất to. Xung quanh Hoàng không còn lối thoát nào, lửa cháy quá to, những thanh gỗ đen thui liên tục rơi xuống. Trầm, căn nhà Hoàng cứ đổ dần rồi sụp hẳn. Vì bàng hoàng, vì lo lắng, vì vết thương, vì tâm trí rối loạn, vì chưa thấy được Hoàng ra, cả Châu San và Thiên Anh đều ngất đi, riêng Vi thì rơm rớm nước mắt. Thiên Kỳ kỳ sức bế từng người lên xe một và anh gọi cho một người của mình đến. Vi, em lên xe đi, đưa họ đến viện nữa. Thiên Kỳ nói khi Vi vẫn còn đứng đó, nhìn vào trong tìm kiếm một người. Em ở đây, đợi anh Hoàng đó. Vi mệt mỏi thật sự, đôi chân như là muốn ngã xuống. Ở đây một mình nguy hiểm lắm đấy, chút nữa sẽ quay lại, Thiên Kỳ nói. Nghe lời anh, cô đi theo anh, luôn miệng cầu nguyện cho Hoàng không sao. Đến bệnh viện, Châu San và Thiên Anh được đưa vào phòng cấp cứu, Vi và Thiên Kỳ ngồi chờ bên ngoài. Lửa đã tắt, căn nhà hoang lụi tàn, mang một màu u ám và chết chóc. Những cành cây đang thui trơ trọi, hơn chục người mà Thiên Kỳ nhờ mang đến tìm kiếm Hoàng và Jun, nhưng vô vọng, thân xác họ đã thành tro đen rồi. Khánh Anh và Hoàng, hai linh hồn gặp nhau trước cổng âm phủ. Tao với mày chết rồi đúng không? Ừ. Màu trắng xóa huyền ảo mờ dần, mờ dần. Tiếng gió kêu to dần, to dần. Chương 102, hạnh phúc ngày kết hôn. Một tiếng trôi qua rất nhanh. Việc đầu tiên tỉnh dậy, Châu San bấm số gọi cho Hoàng. Gọi rất nhiều, nhưng đáp lại cô là dòng chữ thuê bao quý khách. Dù biết thuê bao nhưng cô vẫn gọi. Cô vẫn mong anh nghe máy của cô. Bây giờ Thiên Anh vẫn chưa tỉnh, cô vẫn được truyền dịch. Khỏe chưa? Vì lên tiếng hỏi Châu San. Châu San không nói gì, gật đầu, ánh mắt buồn bã cụp xuống. Tìm anh. Tìm anh Hoàng đi. Được không? Châu San mở lời, cô vẫn còn hy vọng rất nhiều vào anh. Anh là hạnh phúc của cô không muốn đánh mất anh một lần nào đâu. Bây giờ à? Được không? Not hôm nay, mai tớ phải về Pháp rồi. Châu San nói như là khóc, cô không nghĩ cuối cùng mình ở đây lại đau buồn như thế này. Cô đã từng tham lam, nghĩ đến cái cảnh ăn uống rồi đi chơi tạm biệt. Cô buồn quá. Anh Kỳ, vì khó xử nhìn sang Thiên Kỳ, nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt của Châu San, vì cảm thấy thật đau lòng thật nhiều. Cô cũng đau lắm chứ, cô vẫn đang hy vọng lắm đây. Người của anh đã tìm kiếm khắp nơi đó rồi, tìm đi tìm lại có chục lần rồi, vẫn không thấy cậu ta đâu cả. Thiên Kỳ lên tiếng. Châu San cúi gằm mặt xuống, không muốn nói gì thêm. Dạ vâng. Trong thâm tâm cô đang rất là rối bời, còn tim của cô không ngừng gào thét. Đau xót. Muốn ăn gì không? Vi hỏi. Châu San lắc đầu. Vậy nằm nghỉ ngơi đi, mai còn lấy sức lên máy bay. Bây giờ tôi sẽ đi mua vé bay cho cậu. Cảm ơn. Buổi chiều, gió thoi lồng lộng, hành lang bệnh viện vắng bóng người qua lại. Ở đó chỉ có một người con gái, mái tóc dài khẽ bay, trang phục bệnh nhân nói lên sự tiều tụy của cô gái. Ánh mắt của cô nhìn về xa xăm, nhìn về cánh đồng hoang, căn nhà hoang, nhìn về nụ cười của người con trai ấy. Nụ cười ấy sẽ không biến mất mãi mãi phải không? Nụ cười ấy vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, phải không? Giận lòng sẽ không khóc, nhưng mà sao nước mắt cứ rơi khi nghĩ đến điều không hay? Hoàng à, anh phải bình an trở về, còn em còn mọi người, và đặc biệt là Châu San, tất cả đều còn anh, tất cả đều yêu thương anh. Anh mà đi, mọi người sẽ không tha thứ cho anh đâu. Mong là anh bình an. Thiên Anh nhắm mắt vào nói như là cầu nguyện. Phía sau, một người con trai luôn sẵn sàng hy sinh vì cô, luôn sẵn sàng giang đôi tay bảo vệ cô. Lệ băng, một tảng băng không bao giờ rơi lệ. Anh lên tiếng, giọng nói ấm áp biết mấy. Cô ôm chầm anh, tìm kiếm sự yên lòng ngay lúc này. Anh khẽ vỗ nhẹ vai cô, dù không muốn nói lên điều anh vừa biết, nhưng dù sao anh cũng không giấu nổi cô mãi mãi, nên anh đã nói ra. Còn một người em cần đến thăm, nếu không em sẽ hối hận đấy. Cô nhẹ đẩy mình ra khỏi người anh, khỏe môi mấp máy không nên lời. Là ai? Em đi theo anh. Anh nắm tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Cô biết phía trước cô là một màu của sự đau khổ, nhưng cô vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Cô phải vượt qua màu đen tối ấy để chạm tới màu hồng của hạnh phúc. Đường trước cánh cửa trắng toát, nổi bật lên là chữ thập đỏ nho nhỏ chính giữa. Cô nhìn anh đầy khó hiểu. Hảo Khánh Anh, cậu ta ở trong đó. Anh đừng đùa thế chứ, không vui đâu. Cô cố gắng mỉm cười, không tin lời anh nói. Anh đang mạnh khỏe như vậy, sao đùa một cái anh lại ở trong đây được. Cô chả tin đâu. Nhịp tim của anh mới được hồi phục, đạp lại bình thường và được đưa vào phòng hồi sức. Nhưng anh lại một lần nữa nguy kịch, nhịp tim trở nên bất ổn và có khả năng ngừng đập mãi mãi. Lúc đó anh còn ho ra máu, nên một lần nữa anh lại phải vào cấp cứu. Mà sao anh biết anh Khánh ở trong đó? Thiên Anh nghi ngờ hỏi. Là Hàn Tử Tuyết nói, anh vừa gặp cô ấy ở đây khi anh đang đi dạo. Anh nói là anh đang đùa đi, sao lại thế được? Thiên Anh vẫn cười ngốc nghếch, biết anh trai của mình sẽ không bao giờ đùa kiểu này, nhưng cô vẫn muốn đó không phải là sự thật. Cô muốn anh nói anh đang đùa. Tinh! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, trên cabin là một chàng trai. Cô chết lặng khi nhận ra đó là Khánh Anh, người mà cô yêu thương. Giờ thì cô đã tin vào lời nói của Thiên Kỳ. Cô đã tin, nhưng cô vẫn không tin. Khánh Anh lại nằm trên đó. Anh bị sao thế này? Im lặng tuyệt đối, cô không khóc, hồn cô như đã bay mất khỏi xác. Cô đứng im, không như mọi lần cô sẽ chạy đến và khóc lóc hỏi thăm anh sao rồi. Nhưng mà đôi chân cô không nhúc nhích nổi, đôi chân cô như là bị chôn chặt xuống đất, không nhấc nổi. Gương mặt xanh xao, không một giọt máu khắp người, đều là băng gạc chi chít. Anh phải thở bằng bình oxy, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô ngã khuỵu. Thiên Anh thấy bất ổn, thấy khó thở vì đôi mắt lim dim im lìm của Thiên Anh, Thiên Kỳ bèn lên tiếng đánh thức cô. Đáp lại là sự im lặng đến rợn người. Cabin đẩy Khánh Anh đi xa hơn, đi xa khỏi cô hơn. Anh ấy không sao đâu. Thiên Anh mỉm cười tự trấn an bản thân mình, nụ cười chua xót chạm đến từng mạch máu đau ê ẩm. Ừ, không sao đâu, em ổn chứ? Thiên Kỳ đầy lo lắng xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình. Em ổn. Gương mặt không một cảm xúc, mấp máy môi nói ra từng chữ bây giờ thật là khó khăn đối với cô. Em ổn, câu nói ấy không hợp với tâm trạng cô lúc này. Cô đang rất tệ, vì mọi người đã lo lắng rất nhiều nên cô không muốn cho ai lo lắng cho mình nữa. Phải nghe lời mẹ, thay sự lo lắng bằng sự bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tại sân bay, ánh mắt lưu luyến tiếc nuối nhìn lại Việt Nam một lần nữa. Trước khi lên máy bay, Châu San không quên ông Vi lần cuối. Ai nấy cũng đều biết nhóm Khánh Anh bị thương hết nên không ai đến tiễn cô, chỉ có duy nhất Vi. Cảm ơn Vi, cảm ơn vì tất cả đã đối xử tốt với tớ trong thời gian qua. Thật không có gì hạnh phúc hơn khi quen được các bạn. Bạn gửi lời của tớ đến mọi người rằng tớ cảm ơn mọi người rất nhiều, tớ yêu mọi người rất nhiều, và hãy giữ liên lạc với tớ nha. Tớ sẽ không quên mọi người đâu, nhất định đấy. Nếu có khả năng, tớ sẽ quay lại đây tìm các bạn, và tớ cũng mong các bạn cũng sẽ đi tìm tớ, dù chỉ trong suy nghĩ. Châu San. Vì ôm chậm lấy Châu San, mắt ướt ướt. Châu San, cậu đã được liệt vào danh sách bạn thân của Nguyễn Đường Phi này. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ hội ngộ nhau. Bạn lên đường bình an nhé. Châu San cảm động, nghe Vì nói như vậy, cô càng không muốn rời mọi người hơn, nhưng không thể làm khác được. Cảm ơn, tớ đi đây. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại. Châu San cúi đầu thay cô chào, kéo theo chiếc vali bước vào bên trong. Chỉ một bước chân nữa thôi, cô sẽ ra đất nước Việt Nam này. Thời gian hạnh phúc ấy trôi qua thật ngắn ngủi. Chiếc nhẫn hoàng tặng đang phát sáng nơi ngón áp út của cô. Cô cười và hôn lên nó với một câu nói. Anh còn sống mà, đúng không? Máy bay cất cánh. Ngồi trên máy bay, cô không ngừng nghĩ về những điều xảy ra trong khoảng thời gian cô ở Việt Nam cùng với Hoàng. Thật là hạnh phúc. Bây giờ đã phải xa mà cô còn chưa biết Hoàng còn sống hay đã chết. Cô cứ ngỡ thời gian qua chỉ là giấc mơ. Thà đó là giấc mơ còn hơn là sự thật. Nhưng chiếc nhẫn trên tay cứ phát sáng và bảo cô rằng đó không phải là giấc mơ. 3 năm sau, Hoàng thực sự đã ra đi. Cảm ơn ông trời vì ngày định mệnh ấy không cướp Khánh Anh rời xa khỏi thế giới này. 3 năm rồi, Khánh Anh vẫn thấy, vẫn cao ngạo và đẹp trai. Điều đang nói hơn bây giờ, anh chỉ là người bình thường, Anh là Khánh Anh, chứ không còn là Khanh Viên trong thế giới ngầm. Cả Tuyết và Nam cũng đã tách ra khỏi cái gọi là giang hồ để có một cuộc sống bình yên của tuổi trẻ, không dây dưa đến máu. Những món đồ liên quan đến tổ chức, vòng cổ, nhẫn, vòng tay bò cạp đều được Khánh Anh cất đi cẩn thận vào một chiếc hộp sắt và chôn dưới lòng đất. Hy vọng không phải sử dụng đến chúng một lần nào nữa. Hãy để cho chúng ngủ quên trong ký ức. Vì và Minh đã kết hôn trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, bạn bè và đặc biệt là Chúa. Giờ họ đang thật hạnh phúc. Dù đã kết hôn và đã có một con gái 2 tuổi, nhưng tính trẻ con của hai người ngày nào vẫn chưa giảm đi một phần, thậm chí còn tăng lên. Không chỉ hai người họ đã kết hôn, mà cặp đôi Nam và Tuyết cũng đã kết hôn và cũng có con trai 2 tuổi. Những chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay chứng minh cho tình yêu bất diệt của họ. Sau khi kết hôn, Nam và Tuyết, Minh và Vi chuyển ra sống riêng. Vì đã lập gia đình rồi, không thể nào sống mãi ở biệt thự của Khánh Anh được. Căn biệt thự của Khánh Anh đã trở nên yên tĩnh hơn mỗi ngày vì không còn tiếng cãi nhau chí chóe của mấy người kia. Nhưng ngựa quen đường cũ, hôm nào mấy người này cũng đến phá đám nhà Khánh Anh. Mỗi lần họ đến, Khánh Anh chỉ muốn phang cây gậy và đuổi tất cả về. Này, Song Anh, chúng mày không cưới đi. Để đến bao giờ con của tao ra đời thì chúng mày mới cưới à? Thiên Anh không chịu cầu hôn tao. Khánh Anh nói tỉnh bơ. Nghĩ sao à? Mày không cầu hôn Thiên Anh mà lại bắt Thiên Anh cầu hôn mày. Thế thì mày cô đơn suốt đời đi. Bây giờ là mốt nữ cầu hôn nam rồi. Thiên Anh cười lườm Khánh Anh. Thiên Anh ngại cưới. Khánh Anh biểu môi nhìn Thiên Anh. Sao vậy? Cưới khổ lắm đó. Thiên Anh khóc như là trẻ con. Công nhận khổ thiệt. Vì lẩm bẩm liền ăn ngay cú đấm của Minh. Khổ ở đâu chứ? Minh lườm. Đấy đấy, vừa đánh đấy. Vì lườm lại không kém. Đồ thôi mà, Minh là mặt cún con, cực đáng yêu. Nhìn vậy thôi mà đã làm bố rồi đấy. Vì không chịu cười được liền phá lên cười. Nhìn này, Khánh Anh tiến lại phía tủ cạnh tivi, lấy một sấp thiệp mời ra đưa cho mọi người xem. Đẹp thế. Sao lần bọn tao cưới không tìm mua được cái đẹp như vậy? Đơn giản vì tự tao thiết kế mà. À, mày được đấy, chả chia sẻ cho anh em gì cả. Nam hùa vào nói. Phải công nhận thiệp rất đẹp. Thiệp chủ yếu là màu đỏ của hạnh phúc. Khánh Anh tiến lại gần tủ, lấy thêm ra rất nhiều thiệp và tung cho mọi người và nói. Nhiệm vụ của chúng mày là phát hết số thiệp này cho bọn tao. Hả? Sao lại như vậy? Sao không phải bọn mày? Khánh Anh lườm nói với cái giọng đầy đe dọa. Được thôi, cả lũ chấp nhận số phận, sao bao năm vẫn bị Khánh Anh bắt nạt? Lễ cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau. Cuối cùng đã đến ngày trọng đại trong cuộc đời của cặp đôi Song Anh. Dù được Tuyết và Vi trấn an tinh thần rất nhiều, nhưng Vi vẫn thấy hồi hộp và lo lắng. Hoàn thành công đoạn make-up, Thiên Anh thấy tự tin hẳn lên vì gương mặt của mình đẹp lên rất nhiều. Bộ váy cô dâu do chính cô tự chọn cũng làm cho cô rất là thoải mái. Chiếc váy để lộ hai vai trắng ngần không tì vết và vòng eo thon thả. Cô cũng phải công nhận rằng đời người con gái đẹp nhất là lúc làm cô dâu. Trông cô rất đẹp và rất là lung linh. Con gái, đã xong chưa? Ông Trí mỉm cười nhìn cô. Con xong rồi. Cô vui vẻ nói. Cô theo ông bước lên lễ đường, một tay cô khoác tay ông, một tay cầm bó hoa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi pháo hoa cứ thế nổ trên đầu cô. Hai thiên thần bé xinh, một nam một nữ đi phía sau tung hoa. Khánh Anh đứng đó trong bộ vest lịch lãm, trông anh đẹp trai như là một hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, và cô là cô công chúa. Cha sử lên tiếng. Khánh Anh, con có đồng ý lấy Thiên Anh làm vợ, dù cho... Con đồng ý. Anh mỉm cười hạnh phúc. Con đồng ý. Cô cũng trả lời. Cô cười tươi sau cái lớp giấy mỏng che mặt. Bây giờ ta tuyên bố hai con sẽ là vợ chồng của nhau. Sau lời tuyên bố của cha sứ, tiếng nhạc nổi lên, tất cả những ai có mặt đều thi nhau vỗ tay. Ông Đường và ông Trí nhìn nhau gật đầu mỉm cười xã giao. Vậy là hai người đã trở thành thông gia. Nhớ lại hồi xưa, một người là ông chủ, một người là đàn em, thật là buồn cười. Không ngờ cuộc đời này lắm thứ kỳ diệu đến như vậy. Khanh Anh nhìn Thiên Anh nở nụ cười hạnh phúc, và sau đó đặt lên môi cô là một nụ hôn nhẹ, và sau đó càng nồng nhiệt hơn. Nụ hôn đó sẽ chứng giám cho họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Đến màn tung hoa của cô dâu, theo người ta nói, ai mà cướp được bó hoa ấy thì người đó sẽ có tin vui. Nhìn Nam và Minh xăng tay áo lên để chuẩn bị ra trận cướp hoa, Vi và Tuyết không ai bảo ai cùng xông vào đánh hai ông chồng. Này, có vợ rồi, muốn tin vui nào nữa? Tuyết và Vi nói y hệt nhau. À đâu, đùa thôi mà, đâu có ai định cướp đâu, mình nói như là vô tội. Bỏ hoa được tung lên khá là cao, một bàn tay vươn nhẹ lên lấy nó, nụ cười thoáng trên môi, tất cả nhìn về phía người đã lấy được bỏ hoa. Một người con trai cao ráo đẹp trai, khuôn mặt thân thuộc, nụ cười ấy hiện lên. Chúc mừng cậu, cả lễ đường nhốn nháo, chúc mừng người đang cầm bó hoa ấy. Tất cả nhìn người con trai ấy đang dần dần tiến sâu vào trong lễ đường. Khuôn mặt đẹp trai như là tỏ ra ánh hào quang, mọi người đều nhìn vào chàng trai và mỉm cười. Có phải bắt được bó hoa này, tôi sẽ có được tin vui? Người con trai có giọng lạnh lùng. Đúng rồi, cha sử mỉm cười. Sau đó chàng trai cũng mỉm cười. Nụ cười đã bấy lâu được chôn vùi. Chương 103. Hoàng, anh còn sống. Hoàng, tất cả đồng thanh, niềm sung sướng vô bờ ập đến, khiến cho không ai là không nở nụ cười. Thì ra Hoàng ra đi mãi mãi chỉ là trong suy nghĩ của mọi người, chứ thật sự Hoàng vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Nụ cười của anh vẫn tỏa nắng. Thiên Anh bật khóc trong niềm hạnh phúc. Hôm nay là ngày cưới của cô. Cô cảm thấy may mắn biết nhường nào khi Hoàng đã trở lại. Anh vẫn thấy, nụ cười anh vẫn đẹp như năm nào. Hoàng cười tinh nghịch, vừa đi vào trong, vừa đưa hoa lên ngửi. Mùi hoa thơm dịu nhẹ phảng phất, khiến anh khó kìm lòng mà thốt lên. Thơm quá, tôi sắp có tin vui rồi. Anh Hoàng, Thiên Anh không kìm được nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô đã chấp nhận việc anh ra đi 3 năm trước là sự thật, nhưng suy nghĩ của cô chưa bao giờ là sai. Anh vẫn còn sống, anh đã trở lại. Thiên anh xin lỗi đã đến muộn rồi. Anh chúc em hạnh phúc. Hoàng khẽ nói, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cô kiểu ân cần. Cô bật cười. Hôm nay là ngày vui của mình, em đừng khóc như vậy nữa. Tuyết lên tiếng, lau nhẹ đi nước mắt cho Thiên Anh. Xấu lắm kìa, Minh cười. Nghe vậy ai nấy cũng cười. Hôm nay có thằng to gan, dám làm vợ tao khóc à? Khánh Anh tiến đến gần Thiên Anh và Hoàng, lên giọng. Hoàng vên mặt lên đầy thách thức. Thì sao nào? Tao tưởng mày đi rồi chứ. Nam chen vào, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng. Đi đâu? Thì đi chết đó. Mọi người biết vì sao tôi không chết không? Không, cả lũ đồng thanh, mặt ai cũng tỏ vẻ tò mò, muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Vì tao quá đẹp trai đó. Hoàng phán một câu làm cho cả lũ chả hiểu gì, trong đầu đứa nào cũng đều nghĩ, đẹp trai thì có liên quan gì đến sống chết chứ? Liên quan lắm mà, mình và Nam đồng thanh. Liên quan chứ, vì tao đẹp trai, nên Diêm Vương phải đuổi tao lên đây, không thì sợ vợ ổng mê tao thì chết. Mày đi chết đi, cả lũ cười sặc sặc, lao vào đánh Hoàng. Hoàng vừa che người, vừa kêu lên đầy thảm thiết. Tất cả mãi nói chuyện mà quên rằng, tất cả khách hứa trong lễ đường đang mở căng tròn mắt ra nhìn họ, nhưng ai cũng đều cười hạnh phúc theo những con người hồn nhiên và vô tư kia. Nào các con, chúng ta đến khách sạn thôi, khách đang chờ kìa. Ông Đường đứng dậy, nói cắt đứt cuộc vui đùa của bọn trẻ. Yeah, chuẩn bị được ăn rồi, Nam hét lên đầy phấn khích. Song Anh nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út cứ thế lung linh trong ánh đèn lấp lánh. Tình yêu của họ là đẹp nhất, là bất diệt nhất. Từ bây giờ, em là của anh, mãi mãi. Khánh Anh cúi nhà xuống, nói thầm vào tai của Thiên Anh. Tiếng nói ấm áp truyền đến tai của cô. Anh cũng thấy, anh là của em, mãi mãi. Cô đáp lại, giọng nói ấm áp không kém. Cả hai nở nụ cười, bước về phía xe hoa. Xe lăn bánh, một bầu trời đầy hoa rực rỡ được ném xuống. Những bông hoa li ti bay những hạt mưa phùn. Con đường dài tràn ngập hoa, tràn đầy tiếng cười. Bây giờ, trên đoạn đường dài của cuộc đời, Thiên Anh cũng như là Khánh Anh, hai người sẽ không phải cô đơn bước một mình nữa, mà đã có đối phương bước chung. Hai người một con đường, hai người một lối rẽ. Nhà thờ vắng hẳn, một người con gái đứng phía sau hàng cây xanh rì rào, ánh mắt buồn vô tận, ngậm ngùi nói. Thiên Anh, tôi thua cô, hoàn toàn rồi. Sau khi tiệc tùng ở khách sạn xong, khách cũng đã vơi đi vì trời đã quá muộn. Cả ngày hôm nay, đôi chân của Song Anh đã đi đi lại lại không ngừng nghỉ để tiếp khách cũng như là chụp hình kỷ niệm với nhóm Tuyết. Trong người ai cũng có cảm giác mệt mỏi, như kiệt sức. Nhưng ngược lại, chẳng ai than trách mà còn cảm thấy rất là vui. 12 giờ đêm, Thiên Anh từ trong phòng tắm bước ra. Bộ váy cô dâu đã siết chặt lấy cô cả ngày hôm nay, làm cô cảm thấy khó khăn trong việc đi lại và nằm. Bây giờ được thay ra, cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô bận lên mình một chiếc váy ngủ dài qua đầu gối, màu trắng tinh khiết, mái tóc dài buông thả, đôi chân tròn tiến về phía giường và nhảy phóc lên giường như một đứa trẻ. Khánh Anh ngồi dựa lưng vào thành giường lướt web, thấy Thiên Anh bước ra. Anh đã ngừng hẳn việc lướt web lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cô không quen ngủ chung với ai, bây giờ cô phải ngủ chung với Khánh Anh là điều mà cô chưa muốn nghĩ đến một chút nào. Cô vùi mình vào chăn vì quá mệt mỏi và buồn ngủ. Cô không nói gì với anh, mặc kệ anh làm gì thì làm, việc của cô bây giờ là đi ngủ. Cô quên mất, đêm nay là đêm đồng phòng của hai người. Này, anh khiêu chăn ra, lại lay tay của cô. Anh bảo gì? Cô chui từ trong chăn ra, ngơ mặt lên nhìn anh, nói bằng cái giọng ngái ngủ. Ngủ luôn à? Anh nhào mắt nhìn cô, muốn thức lắm, nhưng đôi mắt cô cứ từ từ nhắm lại. Muộn rồi, ngủ đi. Cô nhíu mày kéo chăn lại, chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp. Ai cho phép em ngủ hả? Anh lại lôi cô ra khỏi chăn, từ trong chăn có một ánh mắt đang khó chịu nhìn anh. Có phải hôm nào anh cũng sẽ bị như thế này không? Ôi, cô chết mất, buồn ngủ lé vào mát rồi mà anh không cho cô ngủ. Cô nghĩ có sai đâu, cưới chồng là khổ lắm mà. Nhưng em buồn ngủ, cô ngẩng mặt lên nói, với cái giọng nói đầy bực bội khiến cho anh cười đầy thích thú. Anh xoa đầu cô, làm tóc của cô rối tung lên, đôi môi hết lên vẽ thành nụ cười. Trong màu đen của màn đêm, ánh sáng đang ngủ ở chế độ mờ nhất đang chiếu sáng vào gương mặt anh trên giường. Đơn ánh đèn cũng cảm nhận được rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt của anh. Bị anh làm phiền, cô bực mình ngồi dậy. Mùi hương lạ lạ phản phất từ người anh bay đến cánh mũi của cô. Mùi hương không quá hắc, cũng không quá dịu. Cô như là bị thôi miên bởi mùi hương ấy. Nhưng cô đang buồn ngủ, nên mùi hương quyến rũ đến mê mệt ấy cũng chẳng có tác dụng gì đó với cô. Dựa lưng vào giường, cô hít thật sâu để tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh táo thêm một phần nào. Một lúc lâu nhìn vào đôi mắt ấy, đôi môi anh đào đã quyến rũ, làm tim của anh như muốn nhảy văng ra ngoài. Một bàn tay khẽ vén tóc cô lên, lượn qua từng lọn tóc dài. Anh quàng tay qua cổ cô, đẩy môi cô để gần môi anh hơn. Trong tích tắc, ánh đèn mờ ảo đã giúp anh tìm được làn môi ấy. Khoảng cách giữa cô với anh bây giờ thật là gần. Anh hôn nhẹ lên đó, rồi dần dần càng mãnh liệt hơn. Sáng ngày hôm sau, Thiên em ơi! Tiếng của Nam vang lên khủng bố cả căn nhà, tiếng cười của hai đứa trẻ 2 tuổi vang lên. Tuyết bế trên tay mình đứa con trai kháu khỉnh, cậu bé không ngừng nhìn cô và cười khúc khích. Trên tay của Vi cũng là đứa bé 2 tuổi, nó cũng đang hiếp mắt cười. Vào đến phòng khách, Tuyết và Vi thả cho hai đứa chơi với nhau. Nhìn hai đứa bé quấn quýt lấy nhau, hai bên đều nghĩ chắc hai đứa này mai sau lấy luôn mất. Không một câu trả lời từ Thiên Anh vì cô vẫn còn đang ngủ. Hoàng từ trong phòng bước xuống, thấy hai đứa trẻ con đang vui đùa cạnh nhau. Anh nhảy bổ vào trò chuyện mà bơ luôn cha mẹ của nó. Ôi, hai con dễ thương quá. Con tên gì? Hoàng hỏi đứa con trai của Tuyết. Con tên là Gia Bảo. Đứa bé cười nói, giọng không được rõ cho lắm, nhưng vẫn nghe ra, giọng nói vương mùi sữa rất là dễ thương. Còn con? Hoàng nhìn con của Vi. Con tên là Nhi. Đứa bé cười nói. Hoàng xoa đầu cả hai đứa. Này này, xoa đầu bao bói của tao. Ai cho? Nam và Minh đồng thanh hết mặt lên nói. Tưởng chúng mày có con là ai, xong rồi trở mặt với tao à? Hoàng lườm từ trên xuống dưới hai người kia. Tất nhiên rồi, bọn tao có con rồi, bọn tao phải hơn mày bột bọt chứ. Mày tưởng tao không có chắc? Hoàng trung mở lên nói. Cái gì? Mày điêu vừa thôi, mày làm gì mà có? Hay là mày khoái ăn kem trước cổng à? Em nào, khai mau. Không, ý của tao là tương lai tao sẽ có. Thôi nào, mục đích đến đây của mấy người là gì? Tuy cất giọng bá đạo nhìn Nam và Minh, khiến hai người lạnh toát cả mặt. Biết rồi, cả hai đồng thanh, gương mặt yếu xìu đi về chỗ. Hôm qua tan tiệc muộn, tất cả đều mỏi rồi, nên mọi người chưa hỏi về cái vụ của Hoàng 3 năm trước. Ai nấy cũng đều thắc mắc đến không ngủ được. Vậy nên mục đích của họ đến đây là chuyện đó. Hoàng, 3 năm trước, mọi chuyện là như thế nào? Kể đi. Tuyết hỏi. Chuyện gì? Anh trả lời tỉnh bơ. Mày thoát khỏi căn nhà đó cái kiểu gì? Sao mày còn sống được? Ngôi nhà đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi mà. Tuyết hắn giọng hỏi. Cả lũ im lặng không nói gì, chờ câu trả lời của Hoàng. Tao thoát bằng lối sau của căn nhà đó. Lúc đó tao hoa mắt ngã xuống. Cũng may bên cạnh có cái thuyền đi qua cứu. Nhỏ em tao cũng lên thuyền cùng tao. Nó bị bỏng rất nặng. Tao với nó được đưa đến bệnh viện. Lúc đó tao hôn mê, không biết gì. Tỉnh dậy thì tao đang ở bên Mỹ chữa trị cùng với nó rồi. Hoàng kể, anh thở dài não nề. Mày biết ai đưa mày đến Mỹ không? Cha tao. Bệnh viện liên lạc được với ông ấy. Lúc tao tỉnh dậy, ông ấy nói cho tao biết. Mày không bị bỏng hay sao? Chỉ đơn giản là ngất à? Mình chen vào. Đúng vậy, tao ngất hơn một ngày trời. Yếu thế không biết. Hoàng bật cười. Thế tại sao 3 năm nay mày mới trở lại đây? Hai đứa con của Vi và Tuyết giật mình, ngơ ngác nhìn cha mẹ của mình. Khó nói lắm, tao không muốn nói. Vậy không nói thì thôi, mày vẫn sống là tốt rồi. Tối nay định đi đánh chén một bữa chào mừng mày trở lại đây. Nam hí hửng. Thôi, tôi chịu, hôm qua say lắm rồi. Hôm qua là đám cưới xong anh, còn hôm nay khác chứ. Mình đang ở tuổi ăn chơi mà. Làm bố rồi, còn bày đặt ở tuổi ăn chơi. Hoàng biểu môi. Chỉ còn tao mới đang ở tuổi ăn chơi này. Chủ mày cưới hết rồi, không tính. Hoàng bật cười khanh khách. Anh nói đúng sự thật mà. Có nhất thiết cả bọn phải nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hình viên đạn không? À, anh Hoàng, anh với Châu Sản thế nào rồi? Hai người còn liên lạc với nhau không? Vì chuyện chủ đề, câu hỏi này ai cũng muốn hỏi Hoàng. 3 năm qua, anh chưa liên lạc với cô ấy. Nhắc đến tên của Châu San, Hoàng dụ mắt xuống, ánh mắt nhớ nhung đượm buồn. 3 năm qua mày còn không liên lạc với bọn tao nữa. Mày mà liên lạc với Châu San, khác gì trọng sắc khinh bạn. Mình nói đùa để không khí trở nên vui vẻ. Tao đâu có như mày. Hoàng liếc Minh. Mọi người còn liên lạc với Châu San không? Hoàng hỏi. Còn chứ. Thế à, cô ấy thế nào rồi? Hoàng nhảy cẩn lên, ngồi xổm lên ghế. Anh đang rỗng tay muốn nghe chuyện về người con gái, người mà 3 năm qua anh đã nhớ rất nhiều. Châu San du học rồi, giờ nó về nước. Về nước? Thế này anh tìm bằng cách nào? Hoàng hét toáng lên. Có địa chỉ nhà mà. Ờ, anh quên mất. 3 năm qua Châu San vẫn chưa yêu một người khác. Cô bé vẫn tin là mẹ còn sống đó. Vậy bây giờ nhóc ấy biết tao còn sống chưa? Chưa, chưa ai báo tin cả. Hôm qua bận quá, không có thời gian. Vậy đừng báo. Hoàng hết mắt lên cười, đòi mời cong một nụ cười đầy ẩn ý. Tại sao? Cuối tuần này tao sẽ đi tìm Châu San. Trung Quốc hả? Cả lũ đồng thanh. Ý là tìm tận ở Trung Quốc à? Tất nhiên, chú mày cũng nên đi đi, coi như chú mày hưởng tuần trăng mật luôn, gọi cả sông Anh nữa. Hoàng ra ý kiến. Bọn tao hưởng mòn mắt rồi ha, còn sông anh chưa hưởng thôi. Vậy hưởng tiếp đi, đời còn dài mà. Mà hai người kia đâu nhỉ? Lẽ nào tân hôn mệt quá, ngủ đến giờ chưa dậy? Có nên lên rình không ta? Mình và Nam cùng ra ý kiến và cười như dại. Rình cái này này, Phi cầm nguyên cái gói lên, phàn vào đầu của Minh. Mày không nhớ lần trước rình bị nó cho chạy mấy trăm vòng quanh biệt thự rồi à? Mày muốn chết thì lên rình đi. Tuyết nói như là hét vào tai của Nam. Này, tao là chồng mày đấy. Nam xoa xoa tay nói. Mày chưa từng nghe câu vợ là nhất à? Tuyết chuẩn bị sở giọng ham ha. Nghe rồi. Nam biểu môi đành chịu trận. Đôi tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Thiên Anh tỉnh dậy, toàn thân ế ẩm. Cô nhìn xung quanh. Cô đang muốn đập đầu vào tường đây. Cái bãi trên trường toàn là quần áo. Trong một tích tắc, cô xấu hổ nhìn mình, rồi nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Mặt cô nóng rang, đỏ bừng đầy xấu hổ. Cô kéo chăn đi lấy quần áo mặc vào, rồi khẽ đưa mắt cái nhìn người con trai đang cạnh mình. Anh vẫn ngủ ngon lành. Cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, anh từ từ mở mắt. Này, anh lên tiếng, cô giật mình như là một đứa trẻ bị bắt quả tang vậy. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tranh lời. Lần đầu hả? Anh nhìn cô đầy sang tà, mặt mũi cô cứ thế mà nóng bừng, vì cô hiểu rõ câu hỏi ngắn cụt lủng mà đầy hàm xúc của anh. Cô đang rất là xấu hổ, cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống luôn. Anh biết cô đang ngượng, nhưng mà vẫn tiếp tục nói. Xấu hổ à? Mình là gì rồi nào? Anh ngồi dậy vươn tay ôm trọn cô từ phía sau lưng. Vợ chồng, cô nói. Thế thì xấu hổ gì nữa? Vợ chồng nên còn sẽ tiếp diễn dài dài đấy. Anh cười lớn, cô chui tọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt lấy tinh thần. Anh cười nhìn theo cô, đến khi cô khuất mới giày thay quần áo. Nụ cười của anh từ bao giờ đã trở nên nhiều như vậy? Câu trả lời là từ khi cô bước vào cuộc đời anh, làm cuộc đời của anh xáo trộn, làm cho lý trí của anh thua con tim, làm anh như là từ một con người lạnh lùng trở thành một con sói háo sắc. Nhưng nói trước, anh chỉ háo sắc với một mình cô thôi. Anh thấy cô còn trẻ con lắm, nên anh muốn uốn nắn cô dần dần mới được. Hey, mọi người, sao ngồi đây đông đủ vậy? Thiên Anh bước xuống với trang phục giản dị ở nhà, đó là áo phông và quần jean lửng. Chờ em đấy. Hoàng quay đầu lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói và cười. Sao lại chờ em? Cô cũng cười. Tao ngửi có cái mùi sang ở đâu đây? Khánh Anh bước theo sau Thiên Anh, giọng nói cảnh giác vang lên. Giang nào? Vừa nãy nó xấu gì tao, đúng không? Khánh Anh nghi hoặc. Đâu có. Cả bọn đồng thanh, nghĩ Khánh Anh là thánh à? À, đây rồi. Khánh Anh hô lên khi thấy bé Bảo và bé Nhi. Hai con có thấy ai nói gì về ta không? Khánh Anh cười đùa hỏi. Dạ, ba Nam nói, lên rình cô chú đó. Nhi xuống phòng nói trước. Nam vội chạy thật nhanh đến bịt miệng Nhi lại và kéo con ra chỗ khác. Nhi con, bà nói gì đâu nào? Nam nói với Nhi rồi nhìn Khánh Anh cười trừ. Ba có nói mà. Nhi vẫn ngây thơ nói. Lời của trẻ con luôn đúng sự thật. Khánh Anh cất giọng bá đạo, làm cho Nam đổ mồ hôi trong lòng. Cả ba Minh cũng nói nữa. Bảo chạy đến cười hiếp cả mắt. Đồ phản bội. Minh chạy đến kéo Bảo lại phía mình. Mục đích để nhóc con không nói nữa. Không thì chết cả lũ chứ chẳng chơi. Ê, Tuyết với Vi cho hai nhóc ăn gì mà tiếp thu nhanh thế? Mới 2 tuổi rành thôi mà. Hoàng tò mò nhìn Tuyết và Vi. Vì mẹ của chúng đều thông minh mà. Tuyết tự sướng. Đầu đó phát ra tiếng vỗ tay. Là Khánh Anh. Anh đang vỗ tay, miệng thì không ngừng giật giật một nụ cười. Hai con có muốn xem xí không? Khánh Anh vui vẻ nhìn Nhi và Bảo. Con có. Hai nhóc đồng thanh. Nam này, bể phốt. Khánh Anh chưa kịp nói xong câu thì Nam nhảy bổ vào. Ôi đừng, đừng nhắc đến cái thứ đó, xin mày đấy. Nam làm bộ khóc như trẻ con, nhớ lại hình phạt năm xưa, Nam dị ứng với cái đó luôn. Đừng bảo anh sẽ bắt Nam đi làm một lần nữa nhé, Nam đi chết đây. Thôi, tao chả làm gì chúng mày đâu. Hôm nay tâm trạng tao đang rất là vui, tao thà đây. Khánh Anh nói xong, mình và Nam thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi hai người mới cảm thấy yêu Khánh Anh như ngày hôm nay. Xa biển lạnh lẽo, một chàng trai đứng đó, khẽ khép hờ đôi mắt đầy mệt mỏi. Biển lúc nào cũng đẹp, hoàng hôn xuống lại càng đẹp hơn. Chàng trai đang buồn nhất trong tất cả thứ buồn phiền trên trái đất này. Anh mong kiếp sau tái sinh, anh sẽ là một người khác với một tính cách khác. Đã không còn gì ngoài bàn tay trắng, sau bao năm gây dựng vẫn trở lại với bàn tay trắng đầy gian nan. Cuộc đời mất hoàn toàn ý nghĩa, không tìm đâu một lý do để cho anh sống. Vô vọng, tất cả chỉ là vô vọng. Nước biển mênh mông gần từng con sóng vỗ vào bờ, đôi mắt mở to lên nhìn trời, nơi có Chúa, có người thân của mình. Đời tròn cứ bước mà không biết mình sẽ ra đi mãi mãi. Cứ thế bước thôi. Nước ngập quá đầu gói, sâu hơn nữa, gặp đến cổ, sâu hơn nữa. Hình bóng thanh niên cao lớn đã không thấy đâu, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc của nước biển. Mặt biển bao la, nuốt trọn cả con người, cả chàng trai ấy. Tất cả hãy mang anh đi thật xa. Phía sau một cô gái đứng thở dài, đôi chân tròn lướt nhẹ qua làn nước mát và hét to. Ông trời, con hoàn toàn không xứng đáng sao? Con hoàn toàn thua sao? Con phải làm sao đây? Con phải sống những ngày tháng còn lại như thế nào? Không còn mặt mũi nào đối mặt với ai cả. Con nên chết, có phải không? Chương 104, Hạnh phúc. Một ngày trôi đi quá nhanh trong sự chờ đợi mong mỏi của ai đó. Anh nhớ người con gái ấy thật sự quá nhớ rồi. Cuối cùng tất cả cũng đặt chân đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Phong cảnh buổi tối hiện lên trước mắt thật đẹp. Một bức tranh phong cảnh khiến cho người khác mê mẩn mà không muốn rời mắt khỏi nó. Những ánh đèn điện thắp sáng cả một khoảng trời, lung linh huyền ảo. Hoàng cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, lòng thì ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh gặp lại cô người yêu sau 3 năm xa cách của mình. Lại bắt ra cười khi nghĩ đến cảnh cô gái đó sẽ ôm chầm lấy mình và hứa sẽ không rời xa. Ngậm cái mồm vào, có phải sướng thế không mà cười suốt vậy? Tuyết chào mày nhìn Hoàng, cứ đứng nhìn tờ giấy rồi nhìn phía trước và cười một mình như là bệnh vậy. Cười cũng cấm mà. Hoàng trợn mắt, rồi lại bị dòng suy nghĩ cảm xúc trong tim lôi cuốn vào suy nghĩ. Căn biệt thự lộng lẫy màu kem hiện lên trước mặt, đứng từ xa cũng có thể thấy nó đẹp đến nhường nào. Xung quanh là hàng rào được làm bằng gỗ loại quý, trắng tinh xảo. Có hai cổng, một cổng chính rộng khoảng 6m, cao 4m, cổng phụ rộng 2m, cao 4m. Ngoài cổng là hai cây bằng lăng to được tỉa lá, được treo những cuộn đèn led trông rất là đẹp. Bên ngoài đậu một ô tô màu đỏ. Phía bên trong sân, cạnh bể bơi, còn có một ô tô mui tròn màu đỏ nữa. Đang là buổi tối, nên ánh điện từ phía cửa sổ của biệt thự và ánh đèn điện từ trong phát ra rất là hấp dẫn. Màu vàng của ánh đèn tạo ra cái cảm giác thân thuộc. Hoàng không nghĩ mình đã tìm đúng nhà. Một cô gái như Châu Sanh lao động ở ba vất vả, mà ở trong ngôi nhà sang trọng này ư, nhất định nhầm rồi. Anh tự nghĩ vậy và quay sang nhìn Vi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Vi à, em đưa nhầm địa chỉ cho anh đúng không? Nhìn Châu Sanh vậy mà nhà cô ấy như thế này sao? Em đâu có đâu, đây là địa chỉ chính là Châu Sanh gửi cho em mà, nhầm như thế nào được chứ? Vào đi là biết. Khánh Anh lên tiếng, Xuân Phong đi đầu tiên. Cổng nhà người ta đóng rồi, cao thế kia chẳng lẽ trèo à? Có thiết bị chống trộm là vỡ mồm đấy. Ừ nhỉ, đứng ở đó hét khẳng cỡ cổ thì bên trong cũng có nghe đâu. Mình ra vẻ như là mình đã hiểu biết. Ngay lập tức Khánh Anh phản bác bằng một câu nói, khiến cho cả lũ xông vào và đánh mình. Không biết bấm chuông à? Vừa đến cổng, Hoàng vừa lẩm bẩm tiếng Trung Quốc. Anh không biết phát âm của mình có chuẩn 100% không? Anh sợ nhỡ gặp bố mẹ Châu Sanh là phát âm không chuẩn, lệch một tẹo là sang câu nói bậy bên đó, thì anh coi như là xong đời. Tiếng chuông vang lên, vọng đến tai của mọi người trong nhà. Chưa đầy 30 giây, đã có một cô gái xuất hiện chạy ra mở cổng. Cho hỏi, mấy người tìm ai à? Người đó nói bằng tiếng Trung, nên mấy người kia cũng phải đáp lại bằng tiếng Trung. May mà trình độ tiếng nước khác của họ khá là cao, nên mới hiểu được cô xuất viện nói gì. Tìm Dương Châu San, Hoàng đáp. Các bạn là bạn của cô chủ sao? Phải mời các bạn vào trong. Cô xuất viện lại phép cúi đầu, nghe hay từ cô chủ thì cả lỗ mới sực ra, đã tìm đúng nhà. Theo sau cô giúp việc vào trong, ai cũng cười rạng rỡ vì vui vẻ. Thưa hai người, bạn cô chủ đến tìm cô ấy. Cô giúp việc nhanh nhậu bẩm báo với người phụ nữ trung niên, ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đang xem tivi ở phòng khách. Chào các cháu, mẹ Châu San lên tiếng cười thân thiện. Cha của Châu San cũng cười thân thiện, mang đến cho họ một cái cảm giác gần hơn, nên tâm trạng của Hoàng không còn mấy là căng thẳng. Chúng cháu chào hai bác, đồng thanh lễ phép. Lên gọi con bé xuống đây. Cha Châu San quay sang nói với cô giúp việc, rồi quay sang nói với nhóm của Hoàng. Sao ta chưa thấy các con ở đây bao giờ nhỉ? Dạ, bọn cháu ở Việt Nam. Việt Nam à? Vậy mà nói tiếng Trung giỏi ghê nhỉ? Mẹ Châu San cười, chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Việt luôn, khiến cho cả lũ không khỏi bất ngờ. Bác nói được tiếng Việt à? Ừ, thì bác là người Việt mà. Quen với Châu San mà không biết nó là con Lai à? Dạ biết à. Bà này, bà nhìn cậu thanh niên này trông có quen không? Ông nhìn Hoàng một lúc, rồi hỏi nhỏ vợ mình. Lúc ấy bà mới nhìn kỹ Hoàng hơn, nhận ra nét quen thuộc gì đấy. Bà cô nhớ lại. Đúng rồi, Châu San rất hay cho hai người xem ảnh của Hoàng và bảo đó là người yêu của cô. Đến tuổi lấy chồng rồi, bao nhiêu người đến hỏi mà cô từ chối hết. Chỉ vì người con trai này thôi sao? Ông bà đều nghĩ. Nhìn ở bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh đó. Ông chủ, cô chủ kêu mỏi không muốn xuống, bảo bạn cô nên đi về. Cô giúp việc nói. Ơ, cái con bé này, bạn vất vả từ Việt Nam đến tìm, mà còn không xuống à? Các con thông cảm, chắc hôm qua đám cưới nên là nó mệt một chút. Các con ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế. Đám cưới gì à? Hoàng hốt hoảng lên tiếng, trong lòng dội lên một cảm giác rất là bất an. À, đám cưới của bạn thân nó, bạn bè cưới hết rồi, còn mọi nó bây giờ vẫn ế chỏng ra đây. Bà cười đùa, Hoàng nhẹ nhõm hơn hẳn. Để cô định gọi con bé lần nữa. Bảo có bạn ở Việt Nam đến tìm, xem nó có xuống không. Các cháu vẫn đi học đấy chứ? Dạ không, chúng cháu kết hôn hết rồi à? Thay mặt tất cả trả lời. Trẻ vậy mà kết hôn rồi sao? Còn trẻ gì đâu nữa bác, tụi cháu đã ngoài 20 hết rồi. Họ có con hết rồi đó bác à? Hoàng cười. Thế còn cháu? Bà quay sang cười với Hoàng. Cháu thì phải đợi con bác chứ. Là sao? Mục đích của cháu đến đây là để... Hoàng, phải Hoàng không? Châu San vừa bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy chàng trai ở phía dưới đang cười rất tươi với mẹ cô. Cô không ngừng lẩm bẩm tên của người nọ, rồi hét toáng lên nhảy từ trên cầu thang xuống, mà không lo mình sẽ ngã nhào như thế nào. Hoàng! Tiếng Châu San vang lên cả phòng, thấy cô chạy đến phía mình. Hoàng đứng dậy thì bất ngờ Châu San ôm chặt lấy anh, làm ánh mắt thân bằng ngã người về phía sau. Vậy là đúng à? Mẹ Châu San nhìn bố cô khẽ hỏi. Đúng rồi, thì ra Châu San luôn luôn từ chối kết hôn với người khác vì chàng trai này. Nhưng thật khó khăn vì Hoàng lại là người Việt Nam, gả con gái đi xa sẽ rất là nhớ à. Này Châu San, không nhớ tụi chị hả? Tuyết cằn nhằn. Dạ có, em rất là nhớ mọi người đến tìm em hả? Châu San xúc động rơi nước mắt. Ngày mất Hoàng, cô đã khóc rất nhiều và hôm nay cô cũng đang khóc rất nhiều. Quả hạnh phúc. Tất cả ngồi lắng nghe câu chuyện của Châu San về 3 năm trước. Hoàng cũng ngỏ lời muốn cưới Châu San, được sự thêm bớt của nhóm Khánh Anh, nên dù không muốn gả con gái đi xa, nhưng hai người lớn cũng phải gật đầu vì sự kiên quyết của tuổi trẻ. Đặc biệt trước câu nói đầy hàm xúc của Châu San. Chẳng phải mẹ cũng là người Việt, lấy bố con là người Trung đó sao? Còn về Việt Nam ở, sẽ thường xuyên đến thăm ông bà ngoại hơn. Cuối cùng, ngày trọng đại duy nhất trên đời của Hoàng và Châu San đã đến. Trên mọi ai cũng nở một nụ cười lấp lánh hạnh phúc nhất.

thành một hàng dài cạnh biển, và 1, 2, 3, tất cả cùng nhảy lên, hy vọng bay cao ước mơ. Hạnh phúc đã trọn vẹn, nhưng hạnh phúc không kết thúc ở đó, mà hạnh phúc còn kéo dài mãi mãi. Chương 105, Tử Anh. Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời xanh chỉ trong chốc lát. Mây bồng bềnh rồi nặng trĩu, đem theo những hạt mưa nhỏ rơi xuống, rồi dần dần những hạt mưa to, không chịu được cũng rơi xuống theo. Mưa rơi thật to làm cản đường về của Khánh Anh. Anh dẫn theo hai đứa con của mình vào trong hành lang của siêu thị, đứng trú mưa rồi đợi ngớt mưa mới ra đáy xe. Được hôm anh đi siêu thị mua thức ăn thay Thiên Anh thì mưa như là trút nước hết thế này, chắc không bao giờ anh đi siêu thị luôn mất. Bên cạnh anh là hai đứa con, một trai một gái, chúng nó sinh đôi trông rất là đáng yêu vô cùng. Cả hai đều như là thiên thần nhỏ, vẻ đẹp từ nhỏ của chúng khiến cho mọi người qua lại không thể không nhìn vào khen ngợi. Đặc biệt là những người yêu thích trẻ con, họ nhìn hai đứa chỉ muốn chúng là con của mình. Đứa con gái tên là Huyền Anh, đứa con trai tên là Long Anh. Vậy gia đình họ bây giờ đang là Tứ Anh rồi. Có vợ và hai con rồi, nhưng sức hút của Khánh Anh vẫn không kém đi phần nào. Anh đứng chờ ngớt mưa ở đó. Con gái tuổi mới lớn chạy đến cạnh không ngừng, tiếng khen trầm trồ như hồi anh vẫn còn đi học bị nữ sinh vây kín vậy. Hơn nữa, những cô gái kia thấy hai đứa bé đứng cạnh anh thì lại lầm tưởng đó là em hoặc là cháu gì đó, chứ không ai nghĩ là anh đã có vợ, thậm chí là có con, vì trông anh còn quá trẻ và đẹp, nếu biết chắc họ tiếc nổ mất mắt. Hai đứa bé nhìn trời mưa răng răng trắng xóa, cười đầy thích thú. Nổi tiếng là siêu quầy, nên trời đẹp như thế này mà hai đứa không phá thì mang tiếng. Chưa nghĩ thêm gì, hai đứa đã chạy vụ ra trời mưa, nhảy vào những vũng nước chủng trên nền đất và tung chưởng. Đôi tay và đôi chân liên tục lên dây cót đạp nước bắn tung tóe. Này, hai đứa kia! Khánh Anh thấy thế, sốt chút nổi thì hét lên, nhưng vẫn kiềm chế được vì cái tính lạnh lùng trong con người của anh vẫn còn dư lại. Hai tay đang bận vì xách hàng đóng đồ, lập tức anh để hết xuống đất, lao về phía hai đứa kia. Thầy bố đang chạy đến, cả hai lập tức chạy ra chỗ khác, đã nước văng tung tóe. Người của Khánh Anh bây giờ ướt nhèm, dính đất rất là thê thảm, tóc bị nước làm rối bung lên, mất hết cả hình tượng. Long Anh, Huyền Anh, hai nhóc có vào đây không? Khánh Anh đứng giữa trời mưa nói như là quát, xung quanh là những con mắt nhìn anh và hai đứa nhỏ, chằm chằm với con mắt đầy tò mò và thích thú. Cho tụi con chơi một lúc đi ba Khánh. Long Anh cất tiếng, giọng nói ngây thơ, kèm theo gương mặt bốn ra sữa, khiến ai nấy cũng đều mềm lòng, mà tai chảy trong tức khắc. Ngoài trừ Khánh Anh, bà cho hai nhóc ở với vú nuôi luôn nhé. Khánh Anh trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, nói cái giọng đầy đe dọa. Dạ thôi ạ. Chúng cúi gằm mặt lủi thủi chạy vào trong. Mọi người xung quanh nghe na ná được cái đoạn đối thoại ngắn của ba người cũng hiểu ra. Khánh Anh đã có con. Bao nhiêu hình trái tim trong lòng các cô gái đang vỡ tan tành từng mảnh. Thế là bao nhiêu công sức đứng chờ ngớp mưa của Khánh Anh tan thành bọt biển. Anh xách đồ lên, chằm chọc nhìn hai đứa. Cả hai cùng nghĩ ba sẽ bạo lực gia đình, nên cúi mặt xuống nhìn đất mà chẳng dám nhìn vào Khánh Anh. Nhưng anh chẳng nói gì. Mưa vừa ngớt, anh kéo luôn hai đứa đi lái xe, rồi đi về. Trên đường ra lái xe, cả hai tiếp tục làm cho Khánh Anh đau hết cả đầu. Lỗi làm lớn như của anh là khi đi đâu, đồng ý cho hai đứa này đi cùng. Anh chuyển chủ đề để chúng không nghịch nữa. Ngon nhỉ? Anh giơ tay lên, trên tay là một đống túi xách với hoa quả bắt mắt. Chúng không hiểu là anh đang bảo thứ gì ngon. Ngày thơ đến nỗi tưởng ba của mình chỉ thứ trước mắt. Cả hai nhìn theo hướng của tay Khánh Anh, sơ lên. Ôi không, là một cô gái đang đi tới, mặc một chiếc váy bó sát ngắn củn cỡn, hở trên hở dưới. Đi gối cao rất là cao, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn, nhưng làm cho Khánh Anh chướng mắt kinh khủng. Ả vừa có tiếng chào anh, thì ngay lập tức Khánh Anh chẳng thèm nói thêm gì nữa, quay người, lôi hai đứa kia đi theo. Trước khi đi theo ba, Huyền Anh có quay lại nói với nhỏ. Cô quen với ba cháu à? Cô ơi, mưa lạnh lắm đó, cô mặc đồ kính vào nhé. Lời nói dịu nhẹ, ngây thơ, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch của trẻ con, khiến nhỏ kia phải ngại chính người, đành che mặt quay đi. Xe về đến nhà, cổng đã mở sẵn. Anh lao thẳng vào gara, đẩy xe, rồi lôi theo hai đứa nhóc con vào trong nhà. Tụi con mát mẻ cho ba coi, lòng anh nói với cái giọng đầy đe dọa. Ba làm gì? Khánh Anh nhíu mày. Ba chả làm gì? Lòng anh lại lưỡi trêu người, rồi cười khanh khách và cuốn gói chạy luôn trước khi Khánh Anh nổi điên. Thiên Anh thì từ trong bếp đi ra, thấy hai đứa con của mình đang lon ton chạy vào, cả người thì ướt sũng mà không khỏi lo lắng. Cùng lúc đó Khánh Anh cũng bước vào, người ướt không kém hai đứa nhóc kia. Thiên Anh vừa vỡ lấy cái khăn sạch vừa lau đầu cho hai đứa, vừa lên tiếng. Đi thế nào để tụi nó ướt thế này, ốm thì phải làm sao? Anh cũng ướt này, sao không hỏi thăm anh đi? Anh đi tắm cho chúng nó đi. Nói rồi Thiên Anh vứt cái khăn cho Khánh Anh, đẩy hai đứa lại gần Khánh Anh. Khổ quá. Anh than thở ngắn, than thở dài, lôi hai đứa đi tắm. Anh lo hai đứa như là lo tội phạm, làm chúng đau mà kêu oai oái lên. Ba nhà tai thôi, còn mét mẹ đấy. Dám không? Không, con không. Nhìn gương mặt đầy sát khí của Khánh Anh, lòng anh đành nói hòa, không thì không thể nào tưởng tượng nổi ba sẽ làm gì mình. Khánh Anh bế hai đứa vứt vào bồn tắm, rồi từ từ xả nước. À, nước nóng. Huyền Anh kêu và nhảy cẩn ra ngoài. Khánh Anh nhíu mày lại, vặn bình nước sang chế độ lạnh hơn một tẹo, thì lòng anh lại kêu lên. À, nước lạnh. Khánh Anh lại chỉnh vòi nước sao cho ấm đối với chúng, nhưng hai đứa không chịu mà cứ kêu ầm lên, nóng sao lại lạnh, làm cho Khánh Anh phát hỏa. Hai nhóc muốn gì đây? Khánh Anh nhìn chằm chằm vào hai đứa. Muốn tắm mà. Thế thì tắm. Khánh Anh bất lực thở dài, vội lấy lò sữa tắm cho em, mở nắp và sát lên người hai đứa liên tục. Thấy đau đau, hai đứa vuốt sữa trên người mình, bo đầy lên người của Khánh Anh. Lòng anh nhõm dậy bo lên mặt của ba. Trời ơi! Khánh Anh né người về phía sau để tránh cái tay nhỏ tí thần thoát của hai đứa. Ba đẹp trai thật đó. Huyền Anh cười khanh khách. Cả hai đứa vùng vẫy không chịu để cho Khánh Anh tắm cho xong. Xong rồi liên tục té nước lên người của anh, làm cho anh thê thảm, càng thê thảm hơn. Cho hai nhóc tự tắm với nhau đây. Khánh Anh cầm cái khăn tắm vứt vào bồn tắm rồi đi ra ngoài. Phía bên trong hai cái miệng nhỏ xinh kêu gào liên tục. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nghe tiếng con gọi, Thiên Anh đi lên phòng tắm xem chuyện gì xảy ra với bố con nhà nó. Lên đến nơi, Thiên Anh muốn lăn ra đất vì nhìn bãi chiến trường. Hai đứa thì đã leo ra khỏi bồn tắm. Nước trong bồn kèm theo sữa tắm thì tràn ra lên láng bên ngoài. Trong nhà tắm có gì là chúng lo ra bằng sạch để nghịch. Những chai sữa tắm Barbie thì chúng mở nắp và phun đầy lên giường, lên sàn. Chính vì lý do này nên Khánh Anh luôn cấm khẩu hai đứa vào phòng tắm của bố mẹ. Hai cái đứa này! Thiên Anh cảm thán và chạy vào tắt vòi nước, bế hai đứa nhóc sữa quậy ra ngoài và tắm luôn cho chúng ở ngoài sân. Về phía Khánh anh đã xả nước thật mạnh lên người, bao nhiêu bụi bẩn ngoài đường trôi đi hết, rồi lấy bộ quần áo khô mặc vào. Cái cảm giác khác hẳn với lúc mặc quần áo ướt. Cảm giác này thật là dễ chịu. Xong rồi anh đi xuống nhà. Đến bữa ăn, hai đứa nhóc 3 tuổi cứ đòi trèo hẳn lên bàn ăn, không chịu ngồi dưới ghế vì lý do không nhìn thấy thức ăn trên bàn. Mẹ ơi, đây là món gì vậy? Huyền Anh chỉ vào một món cạnh Thiên Anh. Thịt nạc hấp, thích không? Để mẹ lấy cho. Con không ăn, con ăn thịt người cơ. Huyền Anh nũng nịu, giọng nói ngây thơ kinh khủng, khiến cho sông anh trố mắt lên nhìn. Sao lại là thịt người? Thịt người làm sao mà ăn được hả con? Ai bảo con cái thứ thịt kinh khủng đó vậy? Chiều nay ở siêu thị đó, có cô kia xinh đẹp đi đến ba Khánh. Ba Khánh bảo là ngon, ba còn thấy ngon mà. Huyền Anh ngây thơ nói, Khánh Anh đang cắn miếng thịt mà sặc sụa, miếng thịt rơi lên xuống bàn. Anh trợn mắt nhìn con. Này, ba nói hồi nào? Hồi chiều đó. Huyền Anh vẫn ngây thơ ý hệt này tơ. Ba có nói nha, cô ấy xinh lắm á mẹ, nhưng mà không xinh bằng mẹ đâu. Lòng anh chiêm vào vài lời. Sắc mặt của Thiên Anh thay đổi liên tục. Khánh Anh lại tại vuốt vuốt ngực khô khô. Em nghe gì bọn nhóc nói, để anh giải thích đã. Thường thì trẻ con không biết nói giỏi đâu. Thiên Anh lườm Khánh Anh. Mẹ ơi, mẹ quýnh ba đi, ba hư lắm đó. Lòng anh nói cái kiểu cổ vũ làm cho Khánh Anh tức lông sòng sọc, không biết mấy đứa này có phải là con ruột của mình không nữa, mà chúng luôn phản bác lại mình. Khoan, lúc đó ba bảo quả táo này ngon mà. Ba bảo cô đấy hồi nào? Khánh Anh vừa lấy quả táo trên bàn chia lên trước mặt của nhóc và thêm lời giải thích. Nhưng mà đúng lúc là có cô ấy đứng đó, Huyền Anh nói. Nhưng ba không hề quen cô ta. Nhưng cô ấy còn chào ba mà, Huyền Anh tiếp tục ngây thơ hơn nữa. Thiên Anh vẫn im lặng lắng nghe cuộc đấu khẩu giữa ba và con. Không nói được trẻ con, Khánh Anh ghé vào tai Bảo Anh thì thầm. Còn mình nói nữa, mẹ con giận ta, ta thuê Vũ nuôi tống con và Long Anh ra ngoài ở đấy. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo phả vào tai của Bảo Anh, khiến cô khóc dè chừng. Cả hai đứa đều không thích Vũ nuôi, nên Song Anh phải nuôi khổ thế này. Cứ mỗi lần định thuê Vũ nuôi là y như rằng hai đứa chúng nó khóc lóc ầm ĩ lên, đến mắt đủ người từ Tuyết Nam đến Vi Minh rồi đến Hoàng Sang. À mẹ ơi, hình như con nhầm. Thôi không có gì đâu, bố mẹ ăn cơm đi. Huyền Anh cười cười. Thiên Anh không nói gì, cô sẽ không hơi gì mà giận anh về cái chuyện không rõ đầu đuôi, nhưng cô vẫn nhìn anh bằng cái ánh mắt cảnh giác. Khánh Anh cắm cổ vô ăn và nghĩ, chắc phải đặt cho hai đứa nhóc này biệt danh kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mất. Thỉnh thoảng nhìn hai đứa con bằng ánh mắt, tí nữa tụi bay chết với ba. Ngày mai cho hai nhóc đi học đi, ba tuổi đầu rồi cứ mãi ở nhà là ngu người đấy. Anh dừng lại việc ăn, nhếch môi nói, khóe môi nở lên một nụ cười cực đẹp. Con không đi đó, con không đi, con thông minh sẵn rồi. Cả hai vùng vẫy kịch liệt sau câu nói của Khánh Anh, những miếng thịt trên bàn bị chúng văng tứ tung. Không đi cũng phải đi, lớn rồi, Khánh Anh nói lời dứt khoát. Không chịu đâu, sao ba không đi? Lòng anh trừng trừng cái bộ mặt mít ướt hỏi. Ba lớn rồi, Khánh Anh nhếch mép cười. Thế ba cũng bảo là tụi con lớn rồi kìa. Nhưng mà ba lớn nhất. Khánh Anh cãi cùn, từ bao giờ anh phải chết đứng với cái lũ trẻ con như thế này chứ? Ba bé nhất chứ, Lòng anh vẫn vùng vẫy nói, khiến cho Thiên Anh không khỏi bật cười. Sao ba lại là bé nhất? Tại ba nói với tụi con lớn rồi không được ngủ chung với mẹ nữa, trong khi ba vẫn ngủ chung với mẹ đó đó. Thế thì ba chẳng phải bé nhất là gì? Lời nói ngây thơ vụt buông ra, Thiên Anh đang nhâm nhi ly nước cam, suốt chút nữa là phun thẳng vào mặt của Khánh Anh. Còn đối với anh cũng đỡ người không kém. Độ ngây thơ, nhưng bên trong là cáo của hai đứa con này, khiến anh là phải hạ nón. Không phải giải thích nhiều, tóm lại, ngày mai đi học, không thì ba thuê Vũ nuôi đấy. Anh lại đem hai từ Vũ nuôi ra đe dọa hai đứa. Cuối cùng không còn cách nào khác, hai đứa cũng chịu khuất phục người ba vĩ đại này. Ngày đầu tiên đến trường, hiện lên trước mặt họ là ngôi trường mầm non Kids Family. Thật thần tiên và thú vị, ngày sân trước của trường thôi đã có vô vàn trò chơi lạ mắt và thu hút trẻ con rồi. Đầu tiên là đi nhận lớp, nhưng vừa quay trước quay sau chưa đầy một giây thì cả hai đã biến mất trong tích tắc. Thiên Anh thở dài khi chúng đang đẩy mông nhau trèo lên cầu trượt. Tiếng cười giòn tan phát ra khiến cho cô cảm thấy yêu chúng thật nhiều. Để trò chơi một lát thì Thiên Anh đưa hai con vào bên trong nhận lớp. Cô giáo chủ nhiệm của hai đứa là một người đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ. Khi thấy Thiên Anh, cô giáo vui mừng ra tiếp. Nói chuyện được một lúc, cô có đưa cho Thiên Anh hai tờ giấy ghi sơ yếu lý lịch của tụi nhỏ. Mẹ, để tụi con tự viết cho. Lòng anh lên tiếng, cô giáo chúng nhìn Lòng anh với vẻ mặt ngạc nhiên và bật cười, nghĩ trẻ con thật là ngây thơ. Để con tự viết, Huyền Anh cũng ra ý kiến. Con đã cho mẹ viết chứ, con đâu biết viết đâu. Chị đã cho chúng nó tự viết được rồi, cô giáo nói. Chị cứ để cho chúng nó tự viết, chúng nó biết viết mà. Thiên Anh cười cười rồi xoa đầu của hai đứa. Sao cơ, cả hai mới chỉ 3 tuổi thôi mà, cô giáo ngạc nhiên nhìn Thiên Anh. Ba nó dạy nó từ hồi gần 2 tuổi rồi, chị thông cảm, Thiên Anh cười. Vì trí thông minh di truyền từ cha nên cả hai đều tiếp thu rất là nhanh, như là thiên tài. 3 tuổi đầu nhưng cả hai đều biết viết và đọc được rất nhiều chữ cơ bản và còn biết cả tính toán. Sở yếu lý lịch hoàn thành. Họ tên Hạo Long Anh. Sinh ngày, nơi ở, yêu thích, mẹ Thiên Anh, kẻ thù, ba Khánh Anh. Họ tên, Hạo Huyền Anh, sinh ngày, nơi ở, yêu thích, mẹ, kẻ thù, ba Khánh. Sọt, Thiên Anh đọc xong mà cười nắc nẻ, làm gì có cái một kẻ thù mà hãy đưa viết vào, Thiên Anh hỏi. Dạ, con tự cho vào đấy, con thấy thiếu. Lòng Anh nói, Huyền Anh thì cũng đồng quan điểm. Con không sợ ba Khánh đọc được hả? Ơ, mẹ định cho ba đọc à? Đưa bọn con viết lại, Huyền Anh cũng nhảy cẩn lên. Mẹ không cho ba con đọc đâu, yên tâm đi. Thôi mà đi nộp, rồi hai con vào học đi. Lâm cũng học cùng lớp với hai con đó. Học ở đây quậy ít thôi, không thì cô giáo mắng đó, nghe chưa? Chiều mẹ đến đón. Lâm là con của Hoàng và Châu San, Vương Minh Lâm, 3 tuổi. Dạ vâng ạ. Chiều đến, Khánh Anh cùng với Thiên Anh đến đón hai đứa. Một buổi chiều lộng gió, Khánh Anh phóng xe trên con đường rộng thênh thang, mặc cho sự la hét ôm sòm của Lâm Anh và Huyền Anh. Cuối cùng địa điểm dừng chân của họ là một ngọn đồi xanh rì rào. Khánh Anh bế trên tay Huyền Anh và Thiên Anh bế Lâm Anh. Bước chân chậm chậm qua từng ngọn đồi, xuất hiện trước mặt họ là một màu xanh thẳm cùng với ngôi mộ của Phong. Nụ cười Phong vẫn vĩnh hằng, nhìn một gia đình hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì ạ? Lòng Anh hỏi, đôi mắt to tròn của cậu bé 3 tuổi dính chặt vào ngôi mộ trước mắt. Đó là bạn của mẹ và ba Khánh, mà mẹ thường hay nhắc với hai con đó. Hai con xuống thắp nhang cho chú đi. Thiên Anh mỉm cười. Khánh Anh cũng tiến đến. Anh đã từng lờ đi người con trai đang cười kia, nhưng bây giờ anh cảm thấy người con trai này thật sự tốt. Anh biết ơn Phong rất nhiều về sự hy sinh của Phong không hề vô nghĩa. Anh cũng là người quỳ xuống trước ngôi mộ của Phong, thắp nhang và cầu nguyện. Thiên Anh đưa nhang cho hai đứa rồi cũng thầm nghĩ. Phong à, anh sống thế nào rồi? Lâu lắm rồi em mới quay lại đây với anh. Em xin lỗi nhé, chắc anh không giận em đâu nhỉ? Anh nhìn xem, đây là Lâm Anh và Huyền Anh. Em có kể chúng nó nghe rất nhiều điều về anh. Có vẻ chúng rất là tiếc nuối trước sự ra đi của anh. Ở thế giới bên đó, anh hãy luôn mỉm cười nhé. Ngọn đồi xanh lộng gió, những chú chim tha mồi về tổ, hót vang một khoảng trời. Ở đây Phong đã có những chú chim nhỏ này làm bạn, anh sẽ không cô đơn đâu. Tự anh ở lại cạnh đó chơi đến xế chiều mới ra về. Mặt trời đỏ ửng một vùng, cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc len lỏi trong tim của mỗi người. Khánh Anh lái xe đưa gia đình nhỏ bé của mình về. Tiếng còi xe hòa vào làn đường tấp nập